Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính thưa quý thầy, quý cô cùng quý Phật tử cũng như là quý vị doanh nhân, các cái vị cảm tình với Phật giáo và những vị chỉ thích nghe pháp vân vân. Thì hôm nay khai pháp đầu năm của nhà hàng chay mạng Đà La, chúng tôi cũng rất là vinh dự được khai cái pháp đầu năm của nhà hàng chay cái khóa thính pháp nửa tháng hoặc một tháng một lần. Về đầu năm thì quý vị tu sĩ rất là bận rộn, trong đó chúng tôi cũng rất là bận rộn, không biết cái chuyện gì, không biết có ông bạn ông nói là đáng lẽ tu mình phải thảnh thơi rồi phải cho nó nhẹ nhàng thanh thản, sao thấy thầy tối ngày thì tất bật chạy vậy, rồi công việc rủ thầy đi uống cà phê thầy cũng nói không rảnh, rủ thầy uống trà thầy cũng nói không rảnh, rủ thầy đi ăn cơm thầy cũng nói không rảnh, chỉ cho chừng nào thầy rảnh, không có khi nào rảnh, tại công việc này nó cuốn công việc kia. Người ta thì có nghề thôi cho chính, còn hơn 90 nghề, còn mình thì 90 nghề nên mình biết rồi đó, là ngược lại đó. Người ta nói là ở dân gian có một câu hay lắm mà quên này, ở dưới hồi đó ông chú em của ông nội chúng tôi không hay nói á, ông là cái gì mà dị chi bá láp đó, nghĩa là một nghề thì nó ngon lành lắm, còn nhiều nghề dị chi lại thành bá láp. Ông nói gì mình nhớ hoài mà không nhớ câu đó của dân gian miền Tây nói. Và hôm nay thì đầu năm nói chuyện với doanh nhân, có nghĩa là các cái vị mà đang kinh doanh trong các cái doanh nghiệp. Chúng ta nói về cái đề tài như là thầy MC mới vừa nói là quản trị chính mình. Cái từ quản trị là cái từ của các cái nhà quản lý, các nhà quản trị, các nhà marketing hiện đại người ta dùng. Còn cái chính mình thì cái từ này ở trong đạo Phật thường hay dùng là từ chính mình. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Thì cái chữ chính mình đó trong nhà Phật thường hay nói, tức là cái chữ chính mình là trong nhà Phật là cái chữ tự, chữ tự là cái chữ của chính mình. Và ở đây tại sao chúng ta đề cập đến cái đề tài gọi là quản trị chính mình? Quý vị biết làm gì cũng vậy hết á, là cũng phải có cái người quản lý. Ví dụ như cái anh quản lý mới của nhà hàng Mạng Đà La mới bưng nước lên đó, là đó là quản lý. Cái gì mà không có quản lý thì không có trong tầm kiểm soát của mình, còn cái gì mà có quản lý thì nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mà cái gì nằm trong tầm kiểm soát của mình thì mình mới biết được là nó có đạt kết quả hay không. Nên cái tối kỵ của một nhà kinh doanh là chúng ta làm cái gì mà không biết chúng ta làm cái gì, có nghĩa là mình không có quản lý được nó, không quản lý chắc chắn nó thất thoát này, không quản lý chắc chắn nó đi một cái hướng khác hơn cái hướng mà mục tiêu mình đề ra, nên chúng ta sẽ thất bại chắc chắn. Như vậy thì cái quản lý thì nó mang cái cấp mà cấp của nhà nước. Ví dụ như nhà nước người ta làm gì thì đó là ban quản lý dự án, rồi đó là quản lý cái gì thì cấp đó là cấp vĩ mô, cấp lớn. Nhưng mà đối với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và những cái doanh nghiệp mang tính những cái tập thể, tập đoàn mà mang tính tới một cái nhà kinh doanh, một cái nhà phân phối vân vân, thì đó thì ta gọi là quản trị. Nó mang tính nhỏ hơn, nó vi mô hơn. Còn quản lý thì thường thường thì gọi là cấp nhà nước. Như vậy thì chúng ta thấy là quản trị có nghĩa là từ quản lý mà ra, còn cái chiến lược là từ cái đánh nhau của quân đội mà ra, còn cái quản trị là từ cái quản lý mà ra. Ví dụ như chiến lược là những cái sách lược và để dùng trong chiến tranh, để chiến đấu, để chúng ta đưa ra cái chiến lược như thế nào đó, rồi phòng thủ tấn công thế nào đó, rồi có cái nghệ thuật chiến đấu thế nào đó để đạt được cái kết quả cuối cùng làm thắng địch quân, vân vân. Thì đó thì ta gọi là chiến lược. Còn quản trị là mình quản lý, mà quản lý thì nó rộng lắm. Nó quản lý thì nói là nó bao hàm rất là rộng tất cả mọi chuyện. Ví dụ như cái nhà hàng là quản lý là đã nói tới cái mọi chuyện xảy ra tại nhà hàng đều trong tầm kiểm soát của anh, thì đó được gọi là quản lý. Nhưng mà ta chia ra từng cái phân tầng, từng cái cấp. Mà cấp mà quản lý thì mang cấp nhà nước, còn ta là doanh nghiệp thì ta mang tất cả của cái nhỏ hơn, của một cái doanh nghiệp hoạt động, mà chi thu của cái doanh nghiệp thôi thì ta gọi là quản trị. Nên đó, cái quản trị từ này bây giờ nó thuộc trở thành cái từ hot, nó từ hot bây giờ tất cả đều quản trị hết. Bây giờ ví dụ như ta có những cái quản trị nè, là từ quản trị là từ manager á, mình thêm chữ man ngoài sau nữa, management là danh từ của từ quản trị. Quản trị nè gồm có quản trị dự án nè, quản trị khách hàng nè, quản trị mạng nè, quản trị doanh nghiệp nè, rồi là chúng ta quản trị nhân sự nè, rồi chúng ta quản trị về mà kênh phân phối nè, rồi supply chain là gì, chuỗi cung ứng nè, quản trị chuỗi cung ứng nè, vân vân. Chúng ta có nhiều cái từ để nói tới quản trị. Nhưng mà tại sao á là người ta dùng cái từ quản trị ở trong khi mà người ta chia sẻ một cái đề tài về tu tập, là người ta dùng quản trị? Là tại vì quản trị, chúng ta chia phần thứ nhất á là về cái khái niệm về quản trị. Thì quản trị á là một cái quản lý bao gồm nhiều lĩnh vực, định nghĩa thế này, quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị khách hàng, vân vân. Nó gồm nhiều cái phạm vi, cấp nhà nước cho đến cấp các công ty. Nhưng mà quản trị thì nó gồm có ba cái loại, là quản trị hoạt động, mà rồi đó quản trị mục tiêu phối hợp và quản trị mục tiêu để thành công, vân vân. Nói chung quản trị để làm gì? Để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, vậy thôi. Quản trị tức là dùng các cái biện pháp, các cái phương pháp để đạt được mục tiêu mình đề ra. Nhưng ví dụ công ty á thì chúng ta đạt được cái mục tiêu của công ty đề ra. Nhưng mà ở đây á chúng ta là đạt tới mục tiêu của mình đề ra cho cuộc đời của mình, nên được gọi là quản trị của chính mình. Tức là mục tiêu mình đưa ra như vậy, thì bây giờ mình làm sao để đạt được cái mục tiêu mà trong cuộc sống, trong đời sống mình đề cập tới, đời sống mình nó đề ra được cái đó, thì đó được gọi là quản trị chính mình. Có nghĩa là vậy đó. Quản trị chính mình thì mình có thể được gọi là quản trị cuộc đời. Ở trong các nhà doanh nghiệp đó nha, người ta nói muốn để cho thành công bền vững thì quý vị nào học về về quản trị, quản lý ở trong các cái trường đại học, ví dụ như học tài chính, đại học marketing, hoặc là học đại học mở Open University là đại học gì? Học mở phải không? Ở trong đó có cái khoa quản trị kinh doanh phải không? Thì muốn tồn tại thì nó có cái quy tắc gọi là quy tắc con nhím. Hiểu biết không? Quy tắc con nhím có nghĩa là gồm ba cái phần. Cái thứ nhất là cái niềm đam mê của mình. Cái thứ hai nữa là cái sở trường chuyên môn của mình. Cái thứ ba nữa là mục tiêu mình phấn đấu tới. Cái mục tiêu của nhà kinh doanh là gì? Phấn đấu tới lợi nhuận tiền bạc, tức là làm thế nào để kiếm được rất là nhiều tiền. Cái thứ hai là mình đam mê về cái gì. Cái thứ ba nữa là khả năng mình làm được là cái gì, cái mà mình sở trường nhất là cái gì. Ba cái đó cộng lại có một điểm chung thì người ta gọi là tâm bảo. Ta tìm cái tâm bảo của mình để phấn đấu, mình giật nó lên, ở chỗ đó chúng ta sẽ được tồn tại. Nhất là cái mục tiêu sau cùng của nhà doanh nghiệp là tiền, phải không? Có nghĩa là kiếm lợi nhuận càng nhiều càng tốt, lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cái mục tiêu sau cùng đó, tức là người ta đang nói tới động cơ kinh tế, cái chữ đó gọi là động cơ kinh tế đó. Động cơ kinh tế của một vài doanh nghiệp đó là tiền, nhưng mà cái tiền đó ta hướng đến cái đối tượng nào. Bây giờ ví dụ như ngày xưa đó thì ông Jim Collins á, ông có đưa ra một cuốn sách về quản trị á, quý vị biết là Good to Great, phải không? Tức là từ tốt cho đến vĩ đại. Tìm cuốn sách đó đó, Good to Great, là từ tốt cho đến vĩ đại. Thì trong đó ông đề nghị cập tới mục tiêu động cơ kinh tế của một cái doanh nghiệp đó, dựa vào các cái nhà phân phối, có nghĩa là dựa vào các cái kênh bán hàng bán lẻ. Nhưng mà bây giờ là người ta động cơ đó nó khác rồi, ta dựa vào khách hàng. À, bây giờ tất cả các cái trên thế giới hiện năm 2017 này là người ta chuyển qua dựa vào khách hàng hết. À, mà dựa vào các cái nhà phân phối á, thì là chất lượng sản phẩm. Bây giờ ví dụ như chất lượng sản phẩm nhà mà hãng Đà La này nè, mình dựa vào mình thu nhập, dựa vào cái nhà phân phối á, thì cái phân phối đó là phải service tốt nè, rồi á là phải chất lượng sản phẩm tốt nè. Nhưng mà dựa vào khách hàng thì nó không phải vậy nữa rồi, mà dựa vào khách hàng là dựa vào cảm xúc. À, có nghĩa là người ta có cảm xúc là được, còn không có cảm xúc là không được. À, như vậy thì người ta đã nghiên cứu về con người, thì nó dựa vào các cái cảm xúc của người ta. Nếu ai mà chiến thắng được cảm xúc của người khác thì người đó sẽ thực hiện được kênh bán lẻ. Mà người nào thực hiện được kênh bán lẻ tốt, người đó làm chủ thị trường. Nên Thái Lan nó quá đánh bật 50% thị trường Việt Nam luôn bằng kênh bán lẻ, vậy tin không? À, tức là ông nào á bán lẻ tốt thì ông đó làm chủ lấy thị trường. Mà bán lẻ tốt là phải giữ được khách hàng, phải gây cảm xúc cho khách hàng. Mình thấy không? Như vậy thì quý vị ai mà có cảm xúc, làm cho khách hàng được cảm xúc á, thì người đó đạt được thành công. Có ông thầy, ông thầy cũng dạy cái môn marketing trường đại học á, ông có cái công ty riêng, thì cái công ty ông hoạt động á, thì có một cái công nhân viên này, nhân viên của công ty đó, mỗi khi cổ ra cổ tiếp khách á, thì cái thùng mà người ta donation cho cái công ty đó, thì cái thùng mà từ thiện đó cho công ty đó, mỗi khi cổ ra tiếp khách á, thùng nó lên cao này, là tiền bo đó, mà cổ không có tiếp khách thì thùng có nhiêu đây hả? Như vậy nó phụ thuộc vào cô này, mà cô này làm gì, cô này có tài năng gây được cảm xúc cho khách hàng, nên khách hàng ta lưu tới. Đó, như vậy là người ta đánh giá trên cái quản trị nhân sự, phải không? Tức là cái người này gây được cảm xúc cho người ta càng nhiều thì người ta tới, người ta giữ được chân khách hàng chừng đó. Nên người ta mới nghiên cứu là cái đối tượng nào gây cho cảm xúc cho khách hàng. Cái thứ nhất là người ta tìm người đẹp, thiệt đẹp, trưng bày ra, ăn mặc ngon lành ra để mà tiếp khách hàng. Như vậy thì tháng đầu tiên á, doanh thu rất là tăng lên, tháng hai còn tuột xuống. Tại vì khi á, mà ta thấy đẹp, ta nhảy vô rồi, ăn nói vô duyên, làm bậy không mà đẹp, mà không có cái não. Do đó mà làm không được, không đem lại lợi ích cho người ta, không được. Qua tháng thứ hai giật mình, bỏ dàn đẹp hết, tiễn dàn là toàn là thạc sĩ với là học sinh giỏi ra trường không à. Mà những người học càng cao càng xấu. Đi vô ha, lại... vô thấy cũng doanh thu lên tới chuyện tuột luôn, ta tiếp xúc người ta tuột cảm xúc, tự trên nó tuột xuống sát đất, nên là người ta không có giữ được khách hàng. Vậy thì tháng thứ ba đó quý vị, tiễn vừa đẹp vừa trình độ, ăn chắc luôn. Nên bây giờ á, mà mình muốn xin được cái việc làm đó, mình phải vừa đẹp vừa trình độ, có nghĩa là hai cái mới gây được cảm xúc cho khách hàng. Thì đó tức là quản trị đó, gọi quản trị nhân sự đó. Rồi mình thấy chưa? Như vậy thì nói gì để làm gì? Để chúng ta thấy được là mình muốn tồn tại thì mình phải có cái quản trị. Như vậy thì mình kinh doanh thì có quản trị kinh doanh, quản lý thì có quản trị về quản lý, doanh nghiệp có quản trị về doanh nghiệp, nhân sự có quản trị về nhân sự, rồi chúng ta là quản trị về chính mình. Như vậy thì quản trị là nhiều cái lĩnh vực khác nhau, nhưng mà cái cuối cùng là mình quản trị để mình đạt được mục tiêu mà mình đề ra cho cái cá thể doanh nghiệp, rồi cho cá thể của bản thân của từng người. Quý vị, như vậy thì cái phần đó là phần khái niệm. Cái phần thứ hai á là ta cái nguyên tắc để tồn tại trong cái chiến lược kinh doanh á, gọi là nguyên tắc con nhím đó. Quý vị nào phải nhớ cái nguyên tắc này cho thế giới ta xài nha, chứ không phải mà mình thầy xài đâu nha. Tất cả nguyên tắc nhím đều đúng hết, đúng cho cả gia đình mình luôn, đúng cho cả là doanh nghiệp luôn, đúng cho cả bản thân mình luôn. Muốn tồn tại nó phải có một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc con nhím. Con nhím là gì? Nó xù lông lên, nó chống lại phía bên ngoài, và nó ôm cái phía bên, bên trong nó tồn tại được là lông nó xù ra ở bên ngoài. Vậy thì nguyên tắc nhím nó có ba cái bộ lông nó xù ra phía bên ngoài. Cái thứ nhất á, mình muốn thành công trong cuộc đời mình á, thì mình phải có cái sự đam mê. Mình đam mê cái gì? Mình đam mê cái gì thì mình thực hiện cho bằng được. Mình đam mê đó ngủ nằm bao cũng thấy luôn đó. Có nghĩa là mình đam mê ca, nằm bao cũng thấy ca luôn đó. Tức là đó phải thực hiện đam mê. Đam mê đó, chính cái đam mê đó mới làm cho mình thành công trong cái nghề nghiệp ổn định sau này. Chính cái đam mê đó, ví dụ như tu cũng có đam mê nữa. Đam mê đó không phải là mê muội. Đam mê tức là người ta khoái tu, tu là niềm vui, thì đó là đam mê. Nằm bao cũng thấy ngồi thiền nữa, quý vị tin không? Đầu mình mới học thiền chéo chân ngồi kiết già, nằm bao cũng thấy mình lên trên núi Tiết, đỉnh Tiết Sơn ngồi thiền chẳng hạn. Nằm bao mình thấy mình ăn chay, nằm bao mình thấy mình tụng kinh dẫn chúng. Hồi xưa nha, là hồi chúng tôi mới tu đó, nằm bao thấy mình ngồi thuyết pháp ở dưới này cả chừng cả 100,000 người nghe mình ngồi trên túc ở trên trên đó, mà không biết hồi đó là chưa đi thuyết pháp nha. Nhưng mà mình thích. Mình thích gì? Mình thích mình đem cái giáo pháp của nhà Phật truyền đi. Do đó mình ráng cố gắng mình học, ráng cố gắng mình ngồi thiền định, ráng cố gắng mình kinh qua những cái mức thiền định, ráng cố gắng mình đọc những cái quyển sách của nhà Phật, từ Nam truyền tới Bắc truyền, từ kinh điển Kinaja tới kinh điển là Sanskrit, và từ hệ thống kinh điển Hán Tạng cho đến các bộ đại tạng kinh lớn như là Đại Chính Tân Tu của Nhật Bản, rồi Càn Long Đại Tạng Kinh của Trung Hoa, rồi các cái kinh xuất phát từ Động Đình Hồ do ngài Trần Quyền Trang mà đem về từ cái tiếng Phạn, vân vân, rồi các cái sớ sao sớ giải của các cái vị tổ, gắng cố gắng mình đọc, rồi đọc các cái tôn giáo liên quan, rồi đọc sách về xã hội, về nhân chủng học của con người, ví dụ như Tứ Đại Kỳ Thư của Trung Hoa, vân vân, ví dụ như Tứ Đại Kỳ Thư là Hồng Lao Mộng của Đào Tuyết Cần nè, rồi Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân nè, rồi là Thủy Hử của Thi Nại Am nè, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của Lai Quán Trung nè. Nghĩa là người ta đọc đó là sách của phương Đông, ta đọc các sách của phương Tây, Chiến Tranh Và Hòa Bình của Lester Tolstoy nè, Sông Đông Im Điềm nè, rồi lại Vua Gia Đình của Alexander Ma nè, rồi Rùi Châu nè, Thằng Guồng Nhà Thờ Đức Bà nè, Hãy Để Ngãy Lụi Tàn nè, rồi Tiếng Chim Hót Bụi Mận Gai nè, vân vân. Cái đó là về phương Tây đó, mình đọc các văn học để mình hiểu về con người, mình hiểu về người ta mình mới độ người ta được, chứ không hiểu người ta mình nói sao độ người ta được. Nghĩa là mình phải hiểu văn hóa, hiểu về tâm lý con người để mình nói, để người ta bằng cái ngôn ngữ của con người. Mà ngôn ngữ con người mà từ cái địa phương khác nhau, thì cái ngôn ngữ con người này không phải là cái tiếng nói của mình, mà ngôn ngữ con người là cái tập quán nói. Ví dụ như mà học tiếng Anh phải học cái tập quán nói của người Anh, kêu đem người Việt vô cái thầy thua rồi. Người Việt không sao đâu, no star wear. Ví dụ như nó là không sao đâu. Nếu bạn thích thì tôi chiều if you like em afternoon. Tức người mình nói người Việt vậy là mình thấy thua rồi. Nhưng mà người Anh, cái tư duy người Anh nó khác nhau. Như vậy thì mình phải hiểu cái tập quán của họ, cái tập quán của ngôn ngữ họ, thì lúc đó mình nói ta mới hiểu được mình nói cái gì. Và người ta hiểu được mình nói cái gì thì mình đưa cái mục đích nói mình vào để mình khai mở người ta ra. Đó là gọi là thanh minh ở trong ngũ minh á, của vị Bồ Tát gọi là thanh minh á, chứ không phải thanh minh là biết ngôn ngữ. Có nhiều người nói biết ngôn ngữ là học tiếng Anh giỏi, học tiếng China giỏi, học tiếng Russian đồ giỏi á, thì là trở thành người ngôn ngữ. Không phải, người ngôn ngữ là hiểu được cái tập quán nói của cái người đó, mà mình truyền cái tập quán nói cho họ để họ hiểu cái mà mình muốn truyền đạt bằng một cái sâu sắc nhất bằng ngôn ngữ của họ, chứ không phải là mình nói tiếng khác mà họ nghe được. Vân vân. Như vậy thì là chúng ta cái nguyên tắc để tồn tại đó là cái chiến lược con nhím. Mà thứ nhất là niềm đam mê, mình đam mê gì thì mình thực hiện cái đó đi, chứ đừng có thực hiện cái mà không đam mê bỏ giữa chừng đó. Cái thứ hai nữa là mình làm tốt cái gì. Mình làm tốt cái gì không phải là mình biết đâu, mình làm tốt cái gì ban đầu nha. Tôi nghĩ mình làm tốt cái gì là mình sẽ mình tự mình biết mình làm tốt cái gì, mà không phải không quý vị. Chúng ta học quản trị kinh doanh á, là không phải mình làm tốt cái gì là mình biết, mà người ta biết mình làm tốt cái gì, gọi là nguyên tắc 360 độ. Có nghĩa là từ nhỏ, dụ như Nhật dạy nha, ở bên Anh nó dạy, Mỹ nó dạy nha, hồi nhỏ dạy tới lớn từ lớp 1 tới lớp 12 luôn á quý vị. Bao giờ nó thực hiện 360 độ? Vì 360 độ nghĩa là gì? Là người khác đánh giá chính mình. Như vậy ví dụ nha, người khác khen mình hát hay quá, người nọ khen hát hay quá, người khác khen hát hay lắm, mà nó giữ từ năm lớp 1 tới năm lớp 12 thi vô trường sân khấu đi, nhưng mà mình không thích sân khấu, Nhưng mình phát hay sở trường của mình đó. Bây giờ ví dụ như á, mình hồi nhỏ lớn mình làm ở nhà hàng này nè, nhỏ lớn à, mình đầu điện hư chỗ nào mình sửa chỗ đó, điện hư chỗ nào sửa đó, âm thanh hư chỗ nào sửa được chỗ đó, rồi á lại điện 3 pha, điện 2 pha gì mình sửa được hết. Như vậy lớn lên muốn làm bác sĩ thì người ta khuyên thôi, anh nên làm kỹ sư điện đi. Tại vì cái sở trường của anh là điện, tức là cái kỹ năng của anh có là kỹ năng về điện. Tức mình làm tốt về điện thì mình nên thi về điện. Cái đó là gọi là định hình nghề đó. Nên mình đam mê cái gì chưa chắc mình làm cái đó, mà mình sở trường cái gì mình làm cái đó mình mới đạt kết quả, chứ không phải là đam mê. Ví dụ như mình đam mê ca hát, mình muốn mình như là Đàm Vĩnh Hưng, phải không? À, nhưng mà mình lên trên mình toàn là khạc đàm không, mà tại vì cộng mình khào khào mình không hát được gì đâu. Như vậy thì mình đam mê cái đó mình có làm được hay không? À, như vậy đam mê mình làm không được, nhưng mà sở trường mình á là cái khác. À, do đó mà mình sở trường cái gì mình làm đó. Như vậy thì mình làm tốt cái gì. À, cái thứ ba nữa là cái động cơ mình làm. Động cơ tức là động cơ cái gì để mình làm cái đó. À, là đó là động cơ đó, có gì. Bây giờ ví dụ như ông Pasteur đi, là tại sao ông lại thí nghiệm cái đó? À, vâng, là tại vì mẹ ông bệnh mẹ ông chết. À, vì cái đó đó nên ông cuối cùng muốn làm cái đó đó, để chi ông có cái động cơ. Thì cái người mà thực hiện quản trị doanh nghiệp á thì họ không có động cơ, là động cơ gì? Về tiền bạc. Có nghĩa là họ làm sao phải có tiền nhiều để họ trang trải, họ giúp cho cộng đồng, à, vân vân. Cái điều thứ ba á là mục tiêu mình đề ra. À, cái gì? À, mục tiêu mình đề ra thì đây nó dính tới cái quản trị chính mình nè, là mục tiêu mình đề ra. Mỗi người đều có mục tiêu đề ra. Vừa rồi đó có việc người ta thống kê được là các cái doanh nghiệp mà với cái doanh nghiệp tổ chức, cái đơn vị tổ chức lập ra trong một vài năm á, thì ở tù khoảng 80%. Người ta không nghiên cứu, người ta không biết tại sao lại người ta bị ở tù. Và cái gì mà toàn bằng đại học, bằng thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ luôn vẫn ở tù. Rồi á, lại doanh nghiệp này doanh nghiệp nọ tại sao ở tù tới 80%? Đâu có gì, ta nghiên cứu, ta đi sâu, ta nghiên cứu. À, như vậy là liên quan tới cái mục tiêu, mục tiêu của doanh nghiệp đó, mục tiêu cá thể đó. Bây giờ ví dụ như á, cái mục tiêu mà mình đặt ra đó là mình phải làm tổng giám đốc. Mục tiêu mình đặt ra là công ty của mình á là năm đó phải thu nhập nha, lợi nhuận á là 10 tỷ trong 5 năm. Thì chúng ta sẽ đạt được 10 tỷ là đưa ra cái mục tiêu. À, mục tiêu cả này. Như vậy là mục tiêu mà muốn đạt được đâu phải như không mình muốn làm tổng thống đâu. Bữa trước có cái anh đó mới tốt nghiệp ra trường. Cái anh nói là thầy. Con trong vòng 15 năm con sẽ làm thủ tướng. Ông phấn đấu mà cái đó mục tiêu đưa ra. Trong vòng 15 năm làm thủ tướng. Mình ngồi mình cười. À, hỏi tại sao mình cười. Hỏi anh có học về mà quản trị nhân sự chưa? Nói là chưa, con học về kỹ thuật không, quản trị nhân sự. Anh có biết là mục tiêu không? Mục tiêu phấn đấu không? À, như vậy là mục tiêu nó liên quan tới cái gì? Anh là không biết. Nhưng mà mục tiêu con đưa ra, tại vì con bây giờ con thấy được là con sẽ làm được cái đó. Tại vì cái đó không có gì khó, nhưng con có đầu óc chính trị, con có tư tưởng tốt, con có nhiệt huyết của thanh niên tốt. Mục tiêu 15 năm sau con sẽ làm thủ tướng cho thầy coi. Nói là good, nên là good idea. À, như vậy thì quý vị, như vậy là mục tiêu nó liên quan tới một thứ mà ta không biết. Đó gọi là nguồn lực. Nguồn lực có nghĩa là cái khả năng mình có. Mà nguồn lực ở tại Việt Nam mình nó khác, nguồn lực tại Mỹ khác, nguồn lực tại Anh khác, nguồn lực tại Pháp khác. Quý vị tin không? Nguồn lực nó chia làm 4 phần. À, lại nguồn lực mình có thì mình mới đạt được cái mục tiêu. Mục tiêu nó đạt được khi cái nguồn lực nó đáp ứng với cái mục tiêu đó. Ví dụ như á là mình nha đặt ra là mình làm thủ tướng vậy đó, vân vân, thì mình phải có 4 phần. À, thứ nhất á, là có kiến thức về cái ngành nghề mình làm. Kiến thức nghĩa là mình học hỏi bằng cấp đó, đang nói tới bằng cấp đó. À, cái thứ hai nữa ha, là mình phải có vốn, tức là phải có về cái tiền bạc đó. Tức là tiền bạc mình phải có, kiến thức mình có. Thứ ba nữa là mình có kỹ năng. À, có kỹ năng, ví dụ như á, mình muốn làm thủ tướng mà không có kỹ năng ăn nói cà lăm không à, rồi lên đó nói chất quốc không à. Bữa đó nha, có một cái ông Phật tử, ông là thầy, con có thằng cháu bây giờ lên làm to lắm thầy, nhưng mỗi khi nó lên phát biểu với này con lo dễ sợ. Hỏi lo gì? Sợ lo nói bậy không? Nghĩa là lên á, hỏi là tại sao mà ổng phát biểu không được, nhưng mà ổng lên làm lớn vậy? Không biết thầy, chắc ổng cái phước kiếp trước hay sao đó, chứ còn ổng lên ổng nói bậy không à, mà sao giờ nó làm lớn quá trời thầy. Nói dính thầy luôn á, là giờ nó làm lớn quá trời cháu ổng. Ổng hay là tám mấy rồi. ổng là mỗi khi mà nó phát biểu cái dưới này con rung dễ sợ, con coi trình hình mà con rung, con lại Phật cho ổng xuống sớm sớm chút xíu, cho ổng nói vài câu nữa ông nói tầm bậy, mình thấy không? Nhưng mà ổng còn có phước, cái phước con ta gieo trọng kiếp trước gì đó, ta lên tới mức độ đó đó, quý vị. Như vậy thì là thứ nhất là cái trình độ học vấn của mình, tức là bằng cấp mình có hay không. Cái thứ hai nữa là vốn, là tiền bạc mình muốn đầu tư gì phải có vốn, có tiền bạc chứ, phải không? Cái thứ ba phải có kỹ năng, kỹ năng liên quan nhiều lắm. Ví dụ như là bữa trước có mấy người Phật tử mà đi ra trường, mới đi xin học về quản trị khách sạn, xin vô cái công ty du lịch làm, đi xuống thực tập việc tháng, kêu làm gì cũng nấu cơm. Kêu người ta vô nấu cơm. Còn một người nữa là về hướng dẫn viên du lịch, đi xuống kêu đi sửa ống nước, tập sửa ống nước, cái đầu á là phản ánh, về phản ánh bị sốc, là thầy con nghỉ làm chỗ này, con không làm nữa, vô thử việc làm cho con nấu cơm, còn người kia là sửa ống nước. Người ta đại học ra đàng hoàng nha, đại học quản trị kinh doanh, ngành quản lý khách sạn nhà hàng, gọi ngành hướng dẫn viên du lịch đồng mà cho đi xuống sửa ống nước. Nó thiệt đó ông giám đốc này, ông vô duyên, mình nhìn cười, là người ta làm đúng rồi đó con. Hỏi sao đúng, ta đang thử kỹ năng mình đó, có nghĩa là ta thử kỹ năng mình liên quan tới ngành nghề. Bây giờ ví dụ như quản lý nhà hàng khách sạn thì liên quan tới mà giữ được khách hàng. Giữ được khách hàng thì đi du lịch ta cần gì? Cần cái service tốt, trong đó có ăn uống là chủ yếu đó. Ta đi ăn ngon và đi chỗ nào là phục vụ tốt, đi chỗ nào cảnh đẹp, vân vân. Như trong đó có cái ăn ngon, ta đi nghỉ ngơi mà ăn ngon, đi nghỉ vô ăn chất quá thì được. Ăn ngon thì ít ra mình cũng phải biết món ăn để giới thiệu người ta. Rồi ít ra mình cũng phải biết cái món nào vừa cái bụng người ta hay không vừa bụng người ta. Ta thích ăn cay không ăn cay, biết cái món âm dương, giấc sáng thì cho người ta ăn cái món âm thì được, nhưng giấc chiều âm cộng âm, ta đau bụng ban đêm, ta bị mà tào tháo rượt bắn pháo bông đồ không sao đi mà đi chơi. Vân vân, anh cũng phải biết nấu ăn. Như vậy thấy chưa? Thấy cái kỹ năng chưa? Đó là kỹ năng. Cuối cùng quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội là gì? Ta nói là con ông cháu bác phải không? Quan hệ xã hội đó. Quý vị, quan hệ xã hội có nghĩa là chúng ta đứng vị trí nào trong xã hội thì cái đó chính là cái nguồn lực của mình đó. Như vậy mình có nguồn lực đó chưa? Nếu chưa có thì làm sao được cái này? Như vậy thì nếu không có thì làm sao mình tạo nguồn lực và mình phấn đấu để đạt được cái này? Như vậy mục tiêu mình đặt ra càng cao thế này mà nguồn lực mình thấp cái này thì sao? Thì làm tầm bậy mới đạt được mục tiêu chứ làm sao? Làm tầm bậy thì ở tù. Giải thích được chưa? Được rồi đó. Có nghĩa là mình không có mục tiêu, không có nguồn lực mà mình đặt mục tiêu cao quá thì bắt buộc mình không thể đáp ứng được, thì phải làm tầm bậy, làm bậy phạm pháp ở tù để đạt được mục tiêu đó thì ở tù thôi. Do đó mà có anh đó nè, ảnh con của cô Phật tử, ảnh tốt nghiệp đại học ra trường đi xin việc 6 chỗ phỏng vấn không đậu, ông về ông chửi. Ông chửi là đất nước gì mà đào tạo ra không có cho công ăn việc làm người ta. Đất nước gì là trời, anh nói hồi nói càng nói càng sai, càng nói càng bậy đó nha. Hỏi là con nói sao bậy thầy? Là đi không có chửi người ta hả? Ta không nhận mình vô thôi chửi người ta. Đã tại vì đào tạo con ra mà giờ con ra không nhận vô là anh sai rồi. Cái việc làm bây giờ nó khác chứ hồi xưa. Hồi xưa đó thì người ta đi tìm việc. Còn hồi xưa mình đi tìm việc, còn bây giờ việc đi tìm mình. Có nghĩa là bây giờ kinh tế thị trường là mua và bán. Như vậy thì anh lợi anh bán hàng, tức là anh bán cái của anh cho người ta mua. Như vậy anh có cái gì để anh bán không? Cái gì anh có để anh bán không? Người ta mua để người ta xài, lại ta mua về ta để chân. Phải không? Ta mua về ta để xài. Vì anh bán là bán cái người ta cần. Vì anh biết cái công ty nó cần cái gì hay không? Là không biết cần gì. Không biết cần gì thì anh bán cái gì? Anh có gì anh đem ra bán. Anh có cái dao mà ta cần á, người ta cần cái mũi tên, anh đi bán cái dao người ta không nhận, người ta đuổi về phải rồi. Vân vân. Như vậy là mỗi gì hiểu cái cơ chế sinh việc giờ không? Như vậy nếu á cái thị trường bây giờ nó cần cái gì mà anh học đúng cái đó, kỹ năng đúng cái đó, nó tự nó kiếm anh tới trong cổng trường đại học, nó quỳ nó chải thảm đỏ đi về luôn. Còn giờ học tiến sĩ cái nó không cần, phải không? Như vậy thống kê năm 2016 nha, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thất nghiệp là 50.000 người ở nước Việt Nam mình. Trung học chuyên nghiệp và trung học mà lành nghề thất nghiệp, quý vị tin không? Trung học chuyên nghiệp thất nghiệp có nghĩa là không ai thất nghiệp cả, mà đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp 50.000, quý vị tin không? Như vậy thì tại sao Như vậy thì người ta mới chuyên tu. Hồi xưa chuyên tu á, từ cao đẳng lên đại học, bây giờ chuyên tu từ đại học đi xuống trung học chuyên nghiệp để xin được việc làm. Vậy thì từ thạc sĩ ta chuyên tu ngược và xuống thành trung cấp chuyên nghiệp để kiếm được việc làm. Vậy tại người ta không làm anh ca sĩ không à? Bây giờ người ta không cần cái anh sĩ, mà người ta cần anh làm cho người ta, anh bán cái người ta cần. Vậy thì trung học chuyên nghiệp nó bán được cái người ta cần. Còn mình á, là thạc sĩ mình không bán được, tại vì cái mình bán người ta không cần mua. Dần dần như vậy thì anh phải chuyên tu cho nó bằng được cái người ta cần mua. Vậy thì từ thạc sĩ chuyên thu xuống trung học chuyên nghiệp. Quý vị thấy nó chua không? Chua chát không? Như vậy chua chát nhưng mình mở ra một cái tư duy mới, một cách nhìn mới trong doanh nghiệp. Như vậy thì mình nói vậy nói chơi cho vui thôi. Bây giờ mình vô với đề chính nè. Tức là quản trị chính mình. Quản trị chính mình là mục tiêu mình đưa ra. Mình đạt được mục tiêu đó thì mình cần phải có nguồn lực. Như vậy thì chúng ta đang nói tới một đời người, một sự tu hành trong cái đời sống của mình. Vậy mình, cái mục tiêu mình đặt ra đối với cái đời sống tu tập mình là gì? Quý vị, mình phải có mục tiêu đặt ra. Có nhiều người không có mục tiêu đặt ra. Ví dụ tu đó là làm gì? Có nghĩa là mục tiêu đặt ra là như thế nào? Không biết nó tu tu nhưng không biết mục tiêu đặt ra làm gì chứ. Quý vị. Như vậy thì mục tiêu á mà đặt ra mình không biết thì làm gì mình phấn đấu để đạt được mục tiêu đó? Chúng ta không có cái gì để phấn đấu đạt được mục tiêu đó hết, tại chúng ta không có mục tiêu. Và chính cái chỗ này là vừa rồi đó quý vị, có một cái nhà nhân học cũng nổi tiếng thế giới lắm nha, gặp chúng tôi mới nói một cái điều. Ông ta nghiên cứu về cái thanh niên của Việt Nam mình, nghiên cứu về các cái tuổi trẻ Việt Nam mình, sao thấy giờ nó không có mục tiêu. Nó không có mục tiêu. Hỏi nó là thi đại học gì, lại con không biết thầy ơi. Không biết đại học gì chứ ha. Hỏi muốn làm gì, không biết học, muốn làm gì, không biết làm gì nữa. Tối ngày vô là bấm nè. Hỏi bấm mục tiêu làm gì, nó không biết làm gì, nó giết thời gian, nó không biết làm gì. 3 tháng hè đó, đừng ngồi nó bấm nè. Hỏi bấm làm gì con, để con không biết bấm làm gì thầy ơi. Tại vì con không biết làm gì chứ, con bấm làm gì, không biết làm gì. Mà làm đó để làm gì, là làm đó làm gì cũng không biết để làm gì. Mà làm cái gì để làm gì, nó cũng không biết để làm gì. Mà đó là sự thật đó. Có nghĩa là nó đã mất đi cái gì? Mất đi cái mục tiêu. Nghĩa là nó không có mục tiêu. Mà chúng ta đào tạo, chúng ta dạy xong nó không có mục tiêu. Mà cái gì đó là một sự thật đó. Đi ra hỏi nó đây, nó không biết làm gì chứ á. Vậy thời gian bán hè làm gì không biết làm gì chứ. Rồi học vậy làm gì không biết làm gì. Học để làm gì cũng không biết làm gì. Rồi con muốn làm gì con không muốn biết làm gì. Quý vị ta hỏi thử cái. Có một số ít thôi thì nó có mục tiêu đặt ra. Còn đa phần của cái lớp trẻ nhỏ về thế hệ 10X, 11X, 12X gì đó, nói chung là ít gì đó, là không biết gì chứ, quý vị thấy không? Nhưng mà hồi thời của quý thầy, hồi thời của U50, 60, 70, xưa ta đâu đó, người ta có mục tiêu phấn đấu nha. Ta đưa ra mục tiêu đàng hoàng, ta phấn đấu vì lý tưởng đó đàng hoàng, quý vị ta hướng tới một cái vị trí đó đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ nó không có, đâu có gì về hỏi con cái gì thử coi có phải vậy không? Nó đa phần nha, chúng ta không nói hết, nó đa phần vậy. Như vậy thì mình làm sao mình đưa nó tới cái mục tiêu của nó, để đi tới phấn đấu, để nó tạo cái nguồn lực cho bản thân. Như vậy mục tiêu của một cái đời người, người ta phấn đấu tới, dù muốn làm kỹ sư nè, muốn làm bác sĩ nè, nhưng mà mục tiêu thì có thể thay đổi, chứ không phải là mục tiêu đó mục tiêu chết luôn. Quý vị, tại sao mục tiêu có thể thay đổi? Là tại vì chúng ta có nguồn lực tới cỡ nào thì chúng ta chọn cái mục tiêu nó gần với nguồn lực của mình, cao hơn chút thôi. Chúng ta đừng có chọn mục tiêu cao quá. Ví dụ như ông hồi nãy ông chọn 15 năm sau làm thủ tướng đó, là ông đó là chắc ở tù á. Không thật đó quý vị. Tại vì hỏi ông có tiền không, ông là giờ con vô sản, không có một bạc nào chứ. Hỏi ông có bà con gì mà làm lớn không, là không, con phấn đấu từ nông thôn đi lên rồi ông có kỹ năng gì không, có, con sửa điện đốm rồi con xây tường nhà rồi được hết chứ. Nói chung tạm tạm có kỹ năng đi. Rồi ông có bằng cấp không, là con học đại học có thể. Đại học mới số một chữ rồi con ơi. Rồi bây giờ phải là thạc sĩ, bây giờ phải là tiến sĩ, cái đó mới ngon. Thủ tướng không có bằng tiến sĩ sao thủ tướng? Ông muốn làm thủ tướng mà không có bằng tiến sĩ của đại học không thủ nổi không? Trưởng phòng mà còn chưa được đó kìa. Đại học á, như vậy thì kiến thức có chưa? Không có. Tiền bạc không có, ông chỉ có một chút kỹ năng thôi. Kỹ năng gì? Kỹ năng nổ đó. Không có gì, ông có kỹ năng nổ thôi à. Nhưng mà nhầm khi kỹ năng nổ cũng được một số việc. Có gì? Làm MC được. Vâng vâng, nói gì nhầm khi. Không phải thầy. Mô Phật, không có nói thầy nha. Cái... Bởi vì nhầm khi nói mình phải đụng chạm chút xíu nha, đụng chạm nhầm khi á là Trấn Thành Trường Giang rồi ông nói là thầy làm MC rồi sao nói vậy ha. Mình ý mình nói là nhầm khi á mình nói chuyện hoạt bát thông lệ có khả năng làm MC, mà nhầm khi mình không có từ để mình diễn tả. Nói chung là mình nói đang nói tốt đó, nói tốt nhưng mà nói sao mình đang nói tốt nhưng mà không biết dùng cái từ nào để diễn tả cho nó chính xác ngon lành á, nên giờ đính chính lại nói chung là tốt là được. Như vậy đó gọi là kỹ năng. Không có chứ làm sao làm. Như vậy thì mục tiêu mình đề ra có nhiều mục tiêu khác nhau. Ví dụ mục tiêu mình 5 năm sau mình sẽ có bằng thạc sĩ. Rồi là 7 năm sau mình sẽ có bằng tiến sĩ. Vậy thì mục tiêu đó chỉ nguồn lực mình có không? Có tiền học không? Có. Vậy thì có sức khỏe không? Có. Có nhiệt huyết không? Có. Rồi có trí tuệ thông minh không? Có. Vậy học đi là được, đạt được mục tiêu đó. Tức là nguồn lực mình có hết để đạt được cái đó. Quý vị bây giờ muốn làm tiến sĩ, bữa trước có một cái anh, anh học y khoa, anh ra trường, anh xuống chùa anh xin tiền, anh học lên chuyên khoa cấp 2. Như vậy thì anh ở chùa ban từ thiện xã hội, người ta chỉ có tài trợ cho cấp 2, cấp 3, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học thôi, trung học chuyên nghiệp thôi, không có tài trợ sao đại học. Anh đại học anh phải vừa đi làm anh vừa đi kiếm tiền chứ. Tự nhiên ra anh làm bác sĩ, anh kêu chùa đóng học phí thì cho anh là chuyên khoa cấp 2, chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2. Quý vị thấy không? Như vậy thì người ta đâu có tài trợ. Như vậy thì anh muốn đạt được mục tiêu của anh mà nguồn lực anh không có, anh không có tiền. Là nguồn lực anh không có thì bắt buộc anh phải tạo nguồn lực. Tạo nguồn lực bằng cách nào? Bằng cách đi làm thêm. Cái gì làm ban ngày, học ban đêm vân vân, đó gọi là tạo nguồn lực cho mình để cho đáp ứng được mục tiêu mình đưa ra. Chứ không phải mình nói là mục tiêu đưa ra mình không có cái mình chịu trận mình chết nè, là không có. Cái gì mình phải nhá, là phấn đấu để đạt được cái nguồn lực, để đạt được cái mục tiêu mà mình đưa ra. Khi mình đạt được mục tiêu đó rồi, chúng ta sẽ nâng tầm mục tiêu lên, thì nâng mục tiêu lên mình nâng nguồn lực mình lên, nên ta học cả đời là vậy đó. Nhìn thấy không? Bài ngạn ngữ Nga có câu là uchissa uchissa uchissa, là chỗ đó có nghĩa là học, học nữa, học mãi. Đó là tiếng Nga đó. Tiếng Nga thời gian á quý vị, người ta mất giá, nhưng mà tiếng Nga bây giờ có giá ở tại Nha Trang, Đà Nẵng. Tại vì các cái đường bay trực tiếp từ Nga đi qua Đà Nẵng, đi qua Nha Trang là các khách du lịch nó là full phòng luôn mà, của Nga đó. Nên cần phải có cái người mà làm việc mà biết có tiếng Nga, tự nhiên tiếng Nga, Nga có giá ngàn. Chứ hồi xưa tiếng Nga là thời kỳ SNC mà bị gọi là broken down á, thì là người ta không có xài tiếng Nga này. Nhưng mà bây giờ lại là tiếng Nga lại là ngon lành đó. Như vậy thì tại đâu phải là lúc nào cái nào cũng ngon, lúc nào cũng không ngon, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ học đi, mình cứ làm việc quyết đi, thì một lúc nào đó cái vị trí nó sẽ đáp ứng được cái công của mình mà bỏ ra. Như vậy thì cái mục tiêu mình đặt ra trong cuộc đời mình thì mình phải có nguồn lực. Còn nguồn lực mình không đủ thì hạ mục tiêu xuống chút. Ở đây đang nói cái ý đó, ngoài đời thôi à. Ví dụ mình phấn đấu và muốn là có nhà lầu, có xe hơi, mục tiêu mình đặt ra. Như vậy nguồn lực mình không có, mình đi làm chủ hụi nha. Chủ hụi là nhà lầu xe hơi dữ lắm à. Quý vị, chủ hụi là mua nhà lầu xe hơi bằng tiền của người khác. Đó là chủ hụi đó. Ta đi ta làm hụi để chi? Ta đạt được cái mục tiêu. Nhưng mà làm hụi mà đạt được mục tiêu thì cái đó không phải là cái nguồn lực của mình, mà nguồn lực của người ta. Có gì ở đây chúng ta đang nói nguồn lực của chính mình kia, chứ không phải là nguồn lực của người ta. Nên mình lấy cái của người ta làm nguồn lực của mình thì trước sau cũng ở tù. Có gì bây giờ mình đi ra coi làm giàu có khó gì đâu. Đi ra ngoài mua cuốn sách đó, rồi làm giàu bằng vốn của người khác, làm giàu bằng cách nhanh nhất, dần dần ngoài bán đầy nhà phách sách pha xa kiểu quý vị. Cái đó là những cái mà người ta viết thôi, viết để viết một kinh nghiệm của một cá thể rồi đó, chứ không phải không có nữa đâu. Nơi phân tích là từ cái nguồn lực mình đi tới mục tiêu, từ mục tiêu đi đến cái nguồn lực. Còn đối với người tu chúng ta, để đạt được cái mục tiêu mình đặt ra thì người tu đưa ra nhiều mục tiêu khác nhau. Cái thứ nhất á là trong ngũ thừa Phật giáo á, là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, thanh văn duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Ta đưa ra những mục tiêu khác nhau. Đối với cái người tu tập, nhân thừa là đối với làm người tốt thôi. Mục tiêu á, mình làm người tốt mà. Như vậy thì mình muốn làm người tốt á thì nguồn lực mình phải có là gì? Để mình làm được người tốt. Đó quý vị, một người mà tốt á thì người đó được sao được gọi là người tốt, người ta đánh giá gì được gọi là người tốt? Người tốt là mình sống đàng hoàng. Sống đàng hoàng là không cờ bạc rượu chè, tham gia tệ nạn xã hội. Người tốt là người chung thủy, một vợ một chồng. Người tốt là người biết hiếu thảo cha mẹ. Người tốt đó là người biết hy sinh cho người khác một chút, không quá ích kỷ, vân vân, thì được gọi là người tốt, đúng không? Như vậy thì đó là mình tạo được cái nguồn lực này thì mình mới trở thành mục tiêu của người tốt đó. À, có gì? Như vậy thì mình giữ gìn 5 cái giới cấm đó để tạo nguồn lực cho mình đó. Rồi để mình đạt được cái mục tiêu mà mình đưa ra là mình trở thành người tốt. Chứ không phải tự nhiên làm người tốt đâu. Người tốt là phải phấn đấu. Tại sao phấn đấu làm người tốt? Tại vì mình chưa tốt. Đúng không? Mình chưa tốt, phấn đấu làm người tốt chứ. Như thì cái thấp nhất của nhà Phật là thành một người tốt thì gọi là nhân đạo đó. Thấp nhất nó là trở thành người tốt thôi. Nhưng mà cao hơn nữa là thiên thừa, tức là chúng ta vượt qua cái người tốt một chút ngoài, trở thành cái người thiện. Có những người tốt chưa chắc phải là thiện. Mà cái người thiện á, thì trong kinh nhân quả thiện ác á, là sanh lên cái cấp của cõi trời. Mà cõi trời có 3 cấp: cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời của vô sắc. Nên á, là cái người thiện thôi cũng có 3 cấp độ của người thiện. Cái người thiện á, là mình biết bố thí cúng dường làm phước thôi, thì cái đó là cảnh trời của dục giới. Còn người thiện mà giữ được cái tâm thiền vắng lặng của ý thì người đó lên cõi trời của sắc giới. Còn người thiện mà giữ được tâm định, tức nghĩa là gom tâm về chỗ, biết kiểm soát an trụ tâm và hàng phục tâm á, thì người đó lên cảnh giới của vô sắc. Vân vân, tức là cái đó là nói là chư thiên đó nha. Cảnh giới của chư thiên có 3 tầng cấp, tức là 3 đẳng cấp khác nhau. Cái thứ nhất á, là cõi trời của dục. Cái thứ hai cõi trời của sắc. Thứ ba là cõi trời của vô sắc. Như vậy thì mình có những cái nguồn lực gì mà mình đạt được cái mục tiêu đó. Như vậy thì mình muốn đạt được mục tiêu về cõi trời, trước hết mình phải là người thiện lành. Mà thiện lành á, thì Đức Phật thiết một cái bài kinh gọi là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong đó có 10 cái điều thiện mà mình cần đi. Như vậy 10 cái điều thiện đó mình cần đi cộng với cái tâm lúc mà mình công phu tu tập. Như vậy công tâm lúc mình công phu tu tập đó là nếu mình có tâm thiền, trong cái thiện đó mà mình bỏ dấu nặng mà thêm dấu quyền thôi, cũng như là thiền thì mình lên một cấp cao. Vì vậy cái tâm của mình thiền thì lên được cõi trời của sắc. Nhưng mà nếu mà tâm mình định thì lên cõi trời của vô sắc. Lại cấp đó là của thiên thừa đó. Bây giờ thanh văn duyên giác thừa, quý vị, thanh văn giác thừa lúc đó là có 4 cái từng của quả vị thánh nhân. Quý vị search trong Google quý vị là chúng ta xem trong Google nha. Thì Google của mình search lên cái từ khóa. Google có nhiều dạng Google lắm. Ví dụ Google bình thường nha, Google Maps nha, Google Scholar ha. Như vậy chúng ta search vào trong Google bình thường thôi. Như vậy thì mình mới search một cái bài kinh mà Đức Phật dạy đó, gọi là bài kinh Sa Môn Quả. Trong Sa Môn Quả đó có 4 cái quả vị Sa Môn mà một người tu chứng đắc được. Có nghĩa là mục tiêu mình đưa ra là quả vị Sa Môn. Quả vị Sa Môn nó có 4 quả: sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sơ quả gọi là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả là Tư Đà Hàm, tam quả là A-na-hàm và tứ quả là A-la-hán. Như vậy thì cái mục tiêu mình đặt ra thế này nè, thì mình phải có cái nguồn lực, tức là mình chuẩn bị được cái gì, mình hoàn thiện được cái gì thì mình đạt được cái mục tiêu đó. Quý vị, như vậy thì trong nhà Phật á, đạt được cái mục tiêu mà các quả vị đó là cái gì để chứng, cái đó là gọi là cái tâm để chứng đắc. Cái tâm để chứng đắc có nghĩa là cái tâm mình nó buông được cái gì và nó còn giữ cái gì. Và nó xuyên thủng được cái gì và nó không xuyên thủng được cái gì là cái tâm của mình á. Tâm mình buông cái gì, giữ cái gì á, thì người ta gọi là cố chấp và xả bỏ, tức là cắt được kiết sử hay là không cắt được kiết sử. Cái từ trong nhà Phật là từ kiết sử, nó còn dính thì chưa buông thì đó được gọi là kiết sử. Cái xuyên thủng hoặc không xuyên thủng, xuyên thủng á, thì người ta gọi là phá được lớp truyền cái, còn không xuyên thủng là không phá được truyền cái. Như vậy thì trong kinh Sa Môn Quả đó có cái thuật ngữ gọi là kiết sử và truyền cái. Như vậy thì cái người mà tu tập á, là người ta tháo cái kiết sử ra. Kiết sử ở đâu? Kiết sử trong tâm của mình á. Ví dụ như ta tháo được 3 hạ phần kiết sử, nghĩa là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, thì người đó đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng. À, như vậy thì cái mục tiêu mình đưa ra là mình sơ quả. Vậy thì chúng ta phải vượt qua được ba cái này. À, như vậy thì chúng ta đi tới quản trị. Quản trị của cái thân, cái khẩu ý của mình. Con người mình á, gây nghiệp bởi ba cái và dính mắc bởi ba cái. Đó là dính của thân, dính của khẩu, dính của ý. Và gây nghiệp của thân, gây nghiệp của khẩu, gây nghiệp của ý. Như vậy thì với cái cấp độ 1 để chứng đắc đó đó, thì mình quản trị về thân, về khẩu, về ý của mình như thế nào để mình đạt được cái vị trí bên đây nè. Chứ đừng có nghe người ta nói. Ví dụ như người ta nói á, là bây giờ á, có một người có thể đặt lên trên đầu mình, người ta mở cửu khiếu huyền quang, mình có thể đạt được mục tiêu được liền, có gì tin không? Nhưng mà bây giờ thì người ta làm chuyện đó đó. Bây giờ dòng biên giới Campuchia nha, bây giờ một số cái đạo tới tôn giáo mà xuất phát từ nước ngoài, quý vị, là mình chỉ cần là mình quỳ xuống thôi, người ta đặt tay lên trên trán mình thôi, người ta mở khai cửu khiếu huyền quang, có nghĩa là người ta ấn chứng cho mình thôi là mình đắc đạo, quý vị tin không? Tức là người ta không hiểu được cái mục tiêu mình đặt ra, thì cái nguồn lực của mình á, mình phải chuẩn bị cho nguồn lực mình như thế nào để đạt được cái mục tiêu này. Mà nguồn lực mình lúc đó chưa có thì mình làm sao cho có, mà làm sao cho có gọi là tu đó. Trong nhà Phật gọi là tu đó. Như vậy tu á là để chúng ta quản trị chính mình về thân, về khẩu, về ý để đạt được cái mà mục tiêu mình đưa ra. Đó mới là sơ quả thôi đó nha. Còn nhị quả nữa. Nhị quả là tới 5 cái món dính mắc lần, có nghĩa là thân kiến, nghi với cấm thủ và tham sân. Như vậy 5 món dính mắc ở trong tâm, bắt đầu chúng ta quản trị cái tâm của mình, quản trị cái miệng của mình, quản trị cái thân của mình, mà tháo gỡ qua 5 cái món dính mắc đó bằng cái phương pháp Đức Phật dạy. Mà phương pháp Đức Phật dạy đó thì nó có gồm có 3 loại để ta tháo gỡ. Thứ nhất là giới, thứ hai là pháp môn, thứ ba là pháp khai thị. Như vậy thì mình khai thị tức là khai tâm mở trí cho mình để mình vượt qua cái đó, gọi là pháp khai thị. Ví dụ Đức Phật thuyết bài kinh, chúng ta có thể bỏ được cái gì đó thì gọi đó là phần đó, phần kiến hoạt đó. Kiến hoạt nghĩa là nghe thấy biết người ta nói hiểu, mình vượt qua được nó thì vượt qua được kiến hoạt. Còn khi mà chúng ta tu tập thiền định thì vượt qua được cái tư hoạt. Tư hoạt tức là nó nằm ở trong tâm mình nhiều đời nhiều kiếp, như là tham sân si tật đố, rồi á những cái nằm ở trong tâm của mình nhiều đời nhiều kiếp đó mà mình vượt qua thì đó được gọi là tư hoạt. Vậy thì mình làm sao để mình tháo gỡ đó? Thì nó có 3 loại nè. Thứ nhất á là giới, để tháo gỡ. Tức giới là những cái quy định Đức Phật dạy là chúng ta không làm gì, không làm gì, không làm gì. Tại sao không làm? Tại vì làm thắt thêm, không làm từ từ nó khôi phai, làm nó thắt thêm, không làm nó khôi phai. Mà mình muốn tháo gỡ mình đi thắt thêm, muốn tháo gỡ mối hàng mà đi hàng hoài. Vì vậy muốn tháo gỡ mối hàng á, đừng có hàng nữa, tự nhiên nó mục. Vậy là giới, giới là dừng thôi, không làm nhé. Dừng lại những cái mà nó gắn hàng vô cái mối hàng, nó dính chặt, dính chặt cái sự nó dính chặt mà. Chúng ta để lại gì, đừng có lắp ba cái ba ghét vô nữa, đừng lắp vô thêm nhiều nữa, thì tự nhiên nó bung ra từ từ từ từ từ từ, đó là giới. Cái thứ hai nữa là pháp môn. Pháp môn có nghĩa là chúng ta dùng cái pháp môn đó để mà đánh cái này cho nó văng ra, đánh liên tục, ai đánh càng nhiều văng ra càng nhanh gọi là tinh tấn. Lâu lâu đập búa, 8 tháng sau đập búa, vậy thì biết bao giờ nó đứt cái mối hàng này ra. Đánh liên tục, như vậy thì là ai đánh nhiều thì nó đứt nhanh, ai mà lâu lâu đánh búa thì nó đứt chậm. Như vậy là phụ thuộc vào tinh tấn. Nên ở trong là 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật nhắc tới 11 lần tinh tấn mà. Để làm gì? Để chúng ta thấy là người ta đập liên tục để tháo cái kiết sử này ra nè, khỏi trong tâm mình. Như vậy thì đập liên tục là tinh tấn. Nên cái người nào mà dành thời gian tu, hạ thủ công phu, bứt phá chừng nào thì nữa mau chứng đắc chừng đó. Chứ không phải ta đặt tay trên đầu đâu, đừng tin đó gọi là tà kiến đó, mê tín dị đoan đó. Có gì không có đâu. Tại vì khi mà cái tâm mình vô minh á, nhiều đời nhiều kiếp là tâm mình gây tạo. Nên bây giờ mình hiểu ra là do, tại sao mình hiểu ra? Tại mình tránh tư duy mình hiểu ra. Tại sao mình hiểu ra? Là do người khác giúp đỡ. Mà ai giúp đỡ mình hữu hiệu nhất là Đức Phật giúp đỡ hữu hiệu nhất. Còn bậc thiện tri thức là hữu hiệu gì? Cái thứ ba nữa, từ mình tư duy. Chứ còn ác tri thức tầm bậy bạ bên ngoài không giúp mình được gì đâu. Dụ mình thêm nữa, làm bậy thêm nữa đó. Đức Phật tại Ngài sáng suốt nên Ngài nói của Ngài làm chúng ta buông bỏ. Lời nói Ngài làm ta tỉnh trí, lời nói Ngài làm ta giật mình. Nào quý vị, thì Đức Phật có khả năng đó. À, cái thứ hai nữa, các bậc thiện tri thức, thiện tức là các bậc Bồ Tát nè, quý thầy nè, quý vị tu tập, các vị thiền sư nè, vân vân, để ta nói bằng cái hiểu, bằng cái chứng đắc, bằng cái học của họ, để cho mình biết mà mình khai thị cho mình rồi mình buông ra. À quý vị, thì cái đó người gọi là pháp đó, tức là mình nghe pháp, nhằm khi mình nghe pháp cái tự nhiên buông bỏ được à, mà buông bỏ được gì, buông bỏ được cái ở bên ngoài gọi là kiến hoặc, chúng ta buông bỏ được cái đó. Nhưng mà tư hoặc á chỉ có tu thiền định thôi, chứ không có tu thiền định không bỏ được tư hoặc đâu. Thiền định nghĩa là gì? Là mình lắng lặng của nội tâm, gọi là tịnh nghiệp đó. Từ tịnh nghiệp đó đi vào trong các cái lại cho thức mình phía bên trong đó, mình mới cắt được ở phía bên trong. À, cái đó là cái thứ đó là pháp. Cái thứ ba nữa gọi là pháp môn. Pháp môn là gì? Là cái cách để tháo gỡ. Pháp môn gọi là cái cách để tháo gỡ. Bây giờ ví dụ như á mình muốn tháo gỡ tâm tham. Đức Phật cho mình cái pháp môn gọi là thiền chỉ. Thiền chỉ là đình cái tâm đó lại, cho mình cái thiền quán, là mình quán sát cái này nó sẽ mất cái kia. Ví dụ như mình tham đắm về sắc thân thì quán thân bất tịnh, thì nó sẽ giảm cái lòng dục vọng của mình xuống. Tức là mình quán sát cái này mà tự nhiên cái kia nó sẽ mất. Cái đó gọi là thiền quán. Rồi thiền chỉ quán là hai cái kết hợp lại. Hoặc là thiền chi vọng. Chi vọng có nghĩa là biết cái đó sai, mình không đeo theo nó nữa. Biết nó sai mình không đeo nữa, tức là biết vọng không theo, biết sai không theo nữa. Hoặc là chúng ta tu tịnh độ, ta dùng câu niệm Phật, nhớ tới Phật. Niệm là nghĩ, là tưởng, là nhớ, tâm hướng về. Cái đó mới gọi là niệm, chứ không phải Nam Mô Di Đà Phật là niệm Phật đâu. Nam Mô A Di Đà Phật là hồng danh niệm Phật, đọc danh hiệu Phật, chưa đủ công năng để đánh tan các cái kiết sự truyền cãi trong tâm đâu. Mà niệm là tâm mình phải hướng về. Tâm mình hướng về Phật có nghĩa là chúng ta không hướng về chúng sanh. Mà không hướng về chúng sanh thì lúc đó cái tâm chúng sanh mình bị phôi pha lần, nó mài mòn. À, còn thiền á thì phương pháp trực tỉ đi thẳng tâm luôn. Còn niệm Phật là cách để mài mòn. Trừ khi niệm Phật Ba La Mật. Niệm Phật Ba La Mật có nghĩa là chúng ta dùng câu niệm Phật đó không phải là mài mòn nữa, mà đi thẳng vào trong tâm mình luôn. À, để đi đến niệm Phật Tam Ma Địa, tức là đi đến chánh định. Tức là niệm Phật đó làm đề mục để đi chánh định, thì cái đó với thiền nó không khác. Giống như thiền này, dùng một đề mục để đi vào trong tâm, để phá ở trong tâm ở mình. Cái đó gọi là pháp môn đó. Nên mỗi người tu tập phải cần có pháp môn, là cánh cửa để mở vào trong tâm của mình. Và từ mở vào trong tâm đó để triệt phá, để chặt ra những cái dính mắc ở từ ở trong tâm. Mà nhà Phật á, sự chứng đắc á, là cắt bỏ những dính mắc đối với thế gian. Thì đó gọi là tâm chứng đắc. Tâm chứng đắc là tâm cắt bỏ dính mắc của thế gian. Mà cắt bỏ dính mắc thế gian nhờ gì? Nhờ vào giới, tức là những cái Đức Phật quy định. Tại vì những cái Đức Phật quy định chúng ta không làm, chúng ta không làm những cái Đức Phật quy định thì chúng ta sẽ có khả năng tháo nó ra. Tại vì những cái chúng ta làm đó là những cái nó hàn gắn chặt lại. Mà Đức Phật Ngài không phải là qua nghiên cứu, mà Ngài đi qua thực nghiệm. Thực nghiệm với nghiên cứu nó khác nhau. Nghiên cứu nghĩa là mình ngồi một chỗ, bắt đầu mình nghiên cứu, nghĩ tới này, tư duy tới kia. Nhưng Đức Phật phải như vậy. Đức Phật cũng ngồi một chỗ, nhưng mà ngồi một chỗ, Ngài đi vào trong tâm thức Ngài để Ngài mở khai cái tiểu vũ trụ bên trong. Ngài hòa nhập vào trong đại vũ trụ, chứng đắc Niết Bàn. Nên Ngài là đấng toàn tri toàn giác. Nên Ngài trải qua các tầng thiền định, trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập của Ngài. Nên cái đó gọi là quá trình thực nghiệm. Thực nghiệm, Ngài có kinh nghiệm tu, kinh nghiệm chứng đắc. Nên khi Ngài đi thuyết pháp bài kinh Tứ Diệu Đế, nó cũng có 3 phần. Phần thị chuyển, khuyến chuyển và phần chứng chuyển, có 3 cái chứ không phải chỉ có 1 cái đâu. Tức không phải chỉ có quan sát không đâu. Không phải cái khuyên ta không đâu, mà bản thân của Ngài đã chứng đắc. Còn quý thầy chỉ có 2 cái, thiếu 1 cái đó. Thiếu cái gì không? Thiếu cái chứng chuyển. Có nghĩa là mình không có chứng được mà mình đã chuyển pháp. Có nghĩa là mình không đạt được như là Đức Phật. Nên tại sao Đức Phật nói bài pháp người ta đắc đạo, mà mình nói bài pháp người ta không đắc? Là tại mình thiếu hơn Đức Phật cái chứng chuyển. Đâu có chứng chuyển, có thị chuyển có, khuyến chuyển có, nhưng mà chứng chuyển không có. Nghĩa là dù nói thiền định đi, hỏi thầy có chứng được tứ thiền chưa, tứ định chưa? Chưa. Như vậy thì Ngài không có chứng chuyển. Không có chứng chuyển thì không có kinh nghiệm trong cái chuyện đó, thì làm sao mà giúp người ta để mở khai và đi vào trong các cái tầng đó. Như vậy tại sao? Là tại vì thời này thời mạt pháp, nên chúng ta có duyên tới cỡ nào chúng ta tiếp nhận tới cỡ đó, chứ không thể yêu cầu như các vị thánh ngày xưa được. Quý vị, mình phải nhìn thấy cái đó không phải là dở hay chỗ này, mà cái đó là từng vào cái thời buổi thời cuộc mà nó sanh ra lại là như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái mục tiêu á, mình đưa ra là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì mình phải quản trị chính cái của mình để mình đạt được cái quả gì đó. Nhưng mà cái gì mà đạt được quả gì? Bởi vì cái tâm của mình á là đạt được cái đó, cái tâm mình nó buông được. Còn ở thế gian đạt được là cái tâm gom được. Bây giờ cái đạt được của thế gian, chứng là đạt đó, chứng là chứng đắc đó, đắc có nghĩa là dịch ra tiếng Việt mình gọi là đạt được. Vậy thì mình được cái gì? Được nhà, được cửa, được con, được cái, được vợ, được chồng, được xe, được cộ, được tài sản, được chức vụ. Cái gì? Vậy cái chứng đắc của thế gian là được cái ở trong tay. Mà được cái trong tay trong kinh á là Tăng A Hàm, trong kinh Tăng Chi Bộ đó, Đức Phật dạy cái mà mình đạt được trong tay á sẽ có 5 cái loại vật nó sẽ phá tan cái đó hết, mình không đạt được cái gì đâu trong cuộc đời này. Thứ nhất á là vật nước, thứ hai á là lửa, thứ ba á là vật cướp, thứ tư á là con cái vợ chồng quậy, thứ năm nữa là vua quan cướp lấy. Như vậy thì 5 loại vật cướp đó không bao giờ giữ được cái mà mình đắc ở thế gian. Cái đắc của thế gian là cái vô sở đắc. Bữa trước có cái anh nhỏ nhỏ, anh hỏi một câu mà mình lấy làm giật mình nha. Anh hỏi là thầy cho con hỏi một câu thầy. Là thôi cứ hỏi. Thầy có khi nào thầy bí không? Nó cũng có vậy, nhưng mà cỡ con hỏi thì không bí nổi đâu. Ổng mới 12, 13 tuổi à. Hỏi coi nào thầy bí không? Là không. Cỡ con hỏi là chấp luôn. Chứ cỡ thầy hỏi thì bí có. Nhưng mà cỡ 12, 13 tuổi chắc không bí nổi đâu. Tại vì mình học cũng bằng này bằng nọ, tùm lum trong trường Phật học rồi chảy ra ngoài gì, ngoài trường nổi mà thi lợi trong mấy ghế nhà trường, không gọi thi lại đó, rớt mà thi lại không cũng mòn ghế người ta rồi đó. Cái gì phải biết bao nhiêu kỳ. Nên ảnh mới mười mấy tuổi thôi, mình coi thường ảnh, bởi vì khinh địch. Coi thường là cỡ con hỏi không bí nổi đâu. Vậy cái ông hỏi nè, vậy không hỏi bí nha, là con hỏi nè nha, là hỏi đi. Ông là thầy, ở trong cái thế giới vô thường này, tức là cái thế giới thay đổi này, có cái gì mà nó không thay đổi không? Ông là trong cái thế giới thay đổi, đã thế giới thay đổi mà ông hỏi có cái gì không thay đổi, đã gọi là thay đổi mà có cái gì không thay đổi không? Đó quý vị, như vậy thì là trong cái thế giới thay đổi có cái gì không thay đổi không? Mình suy nghĩ là đã gọi là thay đổi thì có cái gì không thay đổi. Mình nói là trong thế giới thay đổi không có gì là không thay đổi cả, đó là vô thường Đức Phật dạy thầy. Nên là xài bẹt. Thôi sai đâu con nói cái gì. Ông là trong thế giới mà thay đổi này có cái không thay đổi, đó chính là sự thay đổi. Cái điều này Đức Phật nói kinh Quan Nghiêm đấy, có nghĩa là sự thay đổi trước đây cũng thay đổi, bây giờ trong thế giới thay đổi cũng thay đổi, và vĩnh viễn về sau trong thế giới về vẫn thay đổi. Vì cái sự thay đổi là trường còn, sự thay đổi là mãi mãi. Như vậy thì sanh lão bệnh tử là mãi mãi. Tâm vọng của chúng sanh, chúng sanh phải vọng mà, không phải chúng sanh không vọng, chúng sanh phải vọng mà. Đã gọi trong cái thế giới này sanh lão bệnh tử, thế giới vô thường thì luôn luôn nó vô thường. Vậy thì luôn luôn nó vô thường có nghĩa là nó không vô thường, là nó thường còn. Mà nó thường còn là gì? Là Niết Bàn đó. Nên kinh Quan Nghiêm nói là Niết Bàn ở khắp mọi nơi, mà ông ta không hiểu đâu. Niết Bàn khắp mọi nơi, bất sanh bất diệt, nhưng ông ta cũng không hiểu nữa. Bây giờ đời trước sanh diệt, đời này sanh diệt, đời sau sanh diệt, vậy sanh diệt đó bất sanh bất diệt, vậy tin không? Đời trước sanh diệt, đời này sanh diệt, đời sau sanh diệt, vĩnh viễn đời sau sanh diệt, vậy sanh diệt đó bất sanh bất diệt. Cái sanh diệt là cái bất sanh bất diệt, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức gì sắc, tức tức thì không. Vì cái có là chính là không, cái không nên có, mình hiểu không hết nổi kinh Bát Nhã đâu. Vì đó mới gọi là trí tuệ Bát Nhã chứ. Mình thấy không? Như vậy thì chúng ta tu tập, khi mà chúng ta mở khai trí tuệ rồi mới thấy cái thế gian, cái đắc của thế gian là cái đắc, là cái được cái có. Cái đắc của bậc thánh là cái cắt được cái có đó bằng tâm thức của mình. Có nghĩa là tâm thức của mình không còn dính mắc một cái gì cái được cái có hết. Vậy thì cái cắt được cái có đó thì trở thành cái chứng đắc của các cái vị thánh, có nghĩa là chúng ta cắt đi kiết sử. Còn chúng ta ôm vào chúng ta bị kiết sử quá. Chúng ta bị là truyền cái quá, bị kiết sử quá. Cho nên khi mà mình đi mà bị người ta lôi người ta kéo thì phiền. Còn nếu mà mình ôm theo thì mình nặng. Và cái đó là cái của mình phải lo nghĩ, bận tâm. Phiền, nặng nhọc, bận tâm, khổ chắc. Nhưng mà người ta nghĩ đó là sướng, phải không? Có này có kia sướng lắm, cho tiền sướng lắm đó. Có này có kia sướng lắm đó. Ông chồng chung thủy mãi mãi sướng lắm, mà ông chồng bỏ đi cái một là chết lên chết xuống. Người thấy chưa? Người ta cái mà ta gỡ ra rồi, gỡ ra là ngoài tướng gỡ, trong tâm không gỡ. Nếu trong tâm gỡ ra thì họ không có khổ đâu. Nhưng mà tại vì cái ngoài tướng gỡ là ông chồng ông gỡ cái tay mình, nó buông ra, ông nắm tay người khác, thì lúc đó trong tâm mình vẫn còn. Nhưng mà ngoài tướng gỡ, chết, khổ, chết. Tại vì mình đâu có muốn gì đó, mà không muốn, mà người ta bắt mình làm, có nghĩa là bắt buộc. Mà bắt buộc chính là đau khổ, là địa ngục đó. Cái bất như ý là địa ngục. Và Thượng Từ nói ở trong tu là chuyển nghiệp rồi. Địa ngục là gì? Là nơi bất như ý. Như vậy thì cái đó, cái bất như ý mình đó, rồi địa ngục đó. Nhưng thế gian, cái lý của thế gian cũng là địa ngục đó. Khi mà chúng ta cởi bỏ từ trong ý của mình, tức là từ trong khái niệm trong tâm mình buông bỏ nó được rồi, thì tự nhiên nó trở thành thiên đường, tự nhiên trở thành niết bàn, tự nhiên nó trở thành các quả vị thánh. Bởi vì thánh nhân là gì? Là tâm buông bỏ được các cái pháp của thế gian pháp. Vậy thôi à. Mà buông bỏ được cái gì thì Đức Phật mới đưa ra để cái buông bỏ. Ví dụ như sơ quả thì buông bỏ được ba thứ. Rồi ra nhị quả thì buông bỏ được năm ba thứ và hai thứ mỏng nhạt, là tham sân mỏng nhạt. Còn tam quả buông bỏ được ba năm thứ nhưng mà sanh thì cõi trời kiếp. Còn tứ quả buông bỏ được năm thứ và chấm dứt tại thế gian này luôn là A La Hán. Rõ ràng luôn trong tâm mình, tâm thức buông được cái nào. Mà muốn buông được cái nào phải nhờ ba cái điều. Ba cái điều mình thực hiện, đó là giới, pháp và pháp môn tu tập. Và mình buông bỏ đó trên ba cái ở trong thân của mình, trong thân của mình, trong khẩu của mình, trong ý của mình. Như vậy thì mình quản trị ba điều, thân, khẩu, ý, bằng ba cái cách: giới, pháp và pháp môn. Như vậy á, giới, pháp và pháp môn. Còn định là sau khi tu tập mình mới được định. Sau khi buông cái này mình mới được định. Định là kết quả của cái giới, chứ không phải là giới định tệ là mình giới, mình ngăn hàng với định, là không phải. Mà sau khi cái giới đó mới đi đến cái kết quả của cái giữ đó, mới được cái định đó. Vậy cái định là kết quả của cái thực hành giới, chứ không phải cái mà mình cần để làm. Không phải cần phải định, cần làm này nó mới có định, chứ không phải là cần làm cái định. Không phải cần làm cái tệ mà làm này nó mới có tệ. Chứ không phải là chúng ta làm định chúng ta làm tệ, mà làm cái giới này thì nó có định và có tệ. Hiểu không? Chúng ta nghe pháp, thâm nhập pháp, thì tự nhiên á, chúng ta bớt đi tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thâm thủ, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Khi mà nghe pháp, người nào nghe pháp nhiều đi, trong nghe pháp này là văn, không có nghĩa là chúng ta ngồi đây nghe. Trong cái nghe pháp đó là chúng ta có đọc sách, chúng ta có nghe, chúng ta có xem băng, xem đĩa, chúng ta có nghiên cứu. Thì mình nói chung lại là cái chữ văn đó. Ngày xưa đó, chữ văn là chữ học đó. Nên chúng ta học pháp được đúng hơn là nghe pháp. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta dùng cái từ gọi là học pháp. Học pháp chúng ta sẽ qua được các cái tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thâm cụ, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Tức là cái phần đó là phần kiến hoạt đó. Nên nghe pháp nhiều nhiều đi, từ cái bên ngoài nó rụng từ từ, nó rụng những cái gì, những cái tà kiến, những sai lầm, những cái ý thức hệ mà trước đây ta bị cố chấp, giờ ta buông bỏ nó ra. Buông bỏ nào tao không hay nữa, quý vị nghe đi, nghe cái này học đi chứ không phải nghe. Học có nghĩa là qua mạng, qua internet, qua băng, qua đĩa, qua nghe trực tiếp, qua nghe gián tiếp, qua nghe live, online. Bây giờ thấy phong trào thuyết pháp rầm rộ trên Facebook, gọi là live stream á. Stream là dòng suối không thầy? Phải không? Chữ stream nào? Stream là đường truyền. Stream là suối đó phải không? Phải không? Vậy là live stream, là đường truyền, như vậy là trực tiếp. Như vậy nhiều lắm. Ta nghe qua đó thì đó gọi là học pháp đó. Thì những cái mà kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến ở phía bên ngoài, mình bị sẽ đoạn diệt đi. Như vậy thì mình quản trị gì? Cái gì? Quản trị thân khẩu ý của mình đó. Tức quản trị chính mình là quản trị cái miệng của mình, quản trị cái thân của mình, quản trị cái ý của mình. Quản trị là gì? Là những cái mình thực hiện để đạt được cái mục tiêu mình đưa ra. Thì đó được gọi là quản trị đó, định nghĩa quản trị mà. Như vậy mục tiêu đưa ra cuộc đời là gì? Hồi nãy chúng ta đang nói tới thành văn thôi. Rồi duyên giác á, thì cái cấp độ ngang cấp độ thành văn, có nghĩa là chúng ta qua thập nhị nhân duyên, vô minh sanh hành thức rồi đó. Chúng ta đi riêng về một cái bài đó. Và bây giờ tới Bồ Tát. Nó gì Bồ Tát? Quả vị Bồ Tát có 52 quả vị Bồ Tát thôi. Và Bồ Tát á, có Bồ Tát ở tại gia và Bồ Tát xuất gia. Như vậy thì chúng ta đưa ra mục tiêu đó là mình là Bồ Tát ở trong kiếp này, hay là chúng ta Bồ Tát ở trong kiếp sau, vân vân, cái mục tiêu mình đưa ra đó. Nên có những vị á, thì hỏi thầy, thầy con có nên thọ giới Bồ Tát hay không? Mình mới hỏi lại là con ơi, con có muốn làm Bồ Tát hay không? Như vậy muốn làm Bồ Tát thì hãy thọ giới Bồ Tát, không muốn làm Bồ Tát đừng có thọ làm cái gì. Quý vị hiểu không? Thọ giới Bồ Tát, hồi nãy chúng ta đang nói á, muốn đạt được mục tiêu đó thì chúng ta đưa qua ba cái mục tiêu tu hành của mình đó, đạt được ba phần, phần giới, cái thứ hai nữa là phần học pháp, cái thứ ba nữa là pháp môn tu tập, thọ pháp môn tu tập và hành trì pháp môn tu tập. Như vậy thì cái giới Bồ Tát là cái phần giới của Bồ Tát. Như vậy thì mình muốn làm Bồ Tát không? Nếu muốn làm Bồ Tát thì nên thọ giới Bồ Tát. Muốn làm Bồ Tát nghĩa là mục tiêu mình đưa ra làm Bồ Tát, đúng không? Rồi bây giờ nguồn lực mình có không? Muốn làm Bồ Tát á, có gì? Muốn làm Bồ Tát thì nguồn lực có cái gì? Để làm Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ, dịch ra là giác chúng sanh hữu tình. Dịch ra là Bồ Tát, một người mà có tâm giác chúng sanh hữu tình. Giác sanh hữu tình là gì? Là mình độ cho người ta giác ngộ đó. Mà độ cho người ta giác ngộ, vậy thì là mình cũng phải là cái người mà để thực hiện cái chu trình giác ngộ. Chí ít mình cũng đang trên bước trình giác ngộ đó thì mình mới phát tâm Bồ Tát được. Còn này chưa có tu ngày nào ăn cộng tương ngày nào chứ muốn làm Bồ Tát, cái mục tiêu cao quá. Nên đó có một cái chú Phật tử, ổng mới có 19 tuổi à. Ổng đưa ra mục tiêu trong kiếp này ổng thành Phật. Ổng bỏ nhà nghỉ học luôn. Năm đó mới vô đại học năm thứ nhất nghỉ học luôn, lên Đà Lạt hay chỗ Lâm Đồng nè. Có gì Maragui nè. Ông ra đó, ông ra cái nhà ở ngoài sau khu rừng của ông ta đó, ông ngồi thiền. Ông lên ngồi thiền, nếu mà không đắc đạo không đứng lên. Không có gì. Ngồi theo chí Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Bữa nay đi ra, không đắc đạo không đứng lên, ngồi 3 bữa cảm. Nằm ở dưới gốc cây á quý vị, là không nhúc nhích được, tê cứng mình mở môi tái lét chân. Ông đốn củi, ông đi ngang, ông thấy ông vác vô bệnh viện thôi chết rồi. Rồi quý vị thấy không, mục tiêu đưa qua nó cao quá mà nguồn lực mình không có. Nguồn lực không có thì kinh doanh bị ở tù, còn tu bị chết. Rồi quý vị thấy chưa, tại sao lại chết? Nguồn lực muốn thành Phật, muốn thành Phật phải qua quả vị của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mới thành Phật chứ đâu phải như không thành Phật đâu, phải đốt cháy giai đoạn, đốt cháy bừng bực giai đoạn gì. Mình phải qua Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mới được thành Phật. Mà Bồ Tát thường thôi á, cái gì còn chưa có nữa. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát thường nghĩa là mình phát tâm Bồ Tát, thực hiện hành Bồ Tát, tập làm Bồ Tát đi. Phát tâm Bồ Tát, tập làm Bồ Tát, thực hiện hành Bồ Tát tại thế gian này, rồi mới chứng đắc quả vị Bồ Tát. Từ đó mình mới lên mục tiêu cao hơn là quả vị Phật. Vì thấy chưa? Như vậy thì muốn quả vị Phật thì biết tham thiền nhập định. Anh có biết cách để ngồi thiền không? Bây giờ chăm thức không? Rồi lại có đầy đủ phước báo của một bậc thiên nhân chi đạo sư chưa? Có đủ phước báo để rắn nó quấn xung quanh để nó che chưa? Rồi có đủ phước báo là về sức khỏe chưa? Có đủ phước báo là về sự an vui chưa? Vân vân, đủ phước báo về thọ mạng chưa? Để chúng ta làm chuyện đó. Nên mình chưa có biết thiền định ngày. Hỏi là có học Phật Pháp ngày nào chưa? Chưa học Phật Pháp. Mới có đọc cái cuốn là Đường Về Xứ Phật gì đó. Đọc cái cuốn gì của Hòa Thượng Nhất Hạnh nè. Đường Xưa Mây Trắng không? Con đọc Đường Xưa Mây Trắng không, thấy mê quá, con đi qua đây con ngồi luôn. Mày thấy không? Đó, mày thấy không? Nguồn lực không có. Anh phải tu hết cơm, hết gạo, hết cháo, hết cơm, rồi học trường này, lớp nọ, rồi cuối cùng mới tìm ra được một con đường. Và đi trên con đường đó, đi bằng đường thiền định, thì anh phải biết sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Biết được bản chất của tu tập là cái gì, Đức Phật dạy cái gì. Biết Đức Phật dạy cái gì, chứng đắc là chứng đắc cái gì. Không biết dạy gì, không biết chứng đắc gì ra ngồi. Đâu phải ngồi đã đắc đạo. Thiệt, quý vị ngồi đắc đạo, mấy ông xích ăn xin ông đắc hết trơn, ông ngồi tối ngày, đắc hết trơn. Thiệt chứ. Có nhiều người nói ăn chay đắc đạo, người ta chấp dạ ăn chay, ăn chay chấp đạo, ông châu ông bỏ đắc chân. Nào, quý vị thấy không? Người ta ăn chay, người ta phải luyện cái tâm. Người ta ngồi, người ta phải luyện cái tâm. Đó, quý vị, đắc đạo đắc trong tâm. Ngồi phải luyện tâm, ăn chay luyện tâm, tụng kinh luyện cái tâm. Nói là tụng kinh đắc đạo hả? Mấy cái máy đắc hết rồi. Ta mở máy ra đắc chân rồi, mở máy tụng kinh văn. Niệm Phật giảng sanh hả? Niệm Phật giảng sanh, chỉ có mấy máy niệm Phật đắc hết, giảng hết. Đó, quý vị thấy không? Niệm Phật với cái tâm tu mới giảng sanh, chứ không phải niệm Phật mà giảng sanh. Nên ta làm cái gì? Ta làm niệm Phật giảng sanh, cái ta làm bàn hộ niệm, niệm Phật cho người đó giảng sanh. Niệm Phật với tâm tu mới giảng sanh. Niệm Phật là một pháp môn để đưa vào trong tâm tu mình, để chuyển hóa, để cái nguồn lực mình chưa đủ để giảng sanh. Nguồn lực để giảng sanh là cái gì? Là nhất tâm bất loạn. Là nguồn lực mình đủ cái đó thì mới đủ điều kiện để được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn nhất tâm bất loạn, đang cái tâm loạn đậm đồng đồng là rầm rầm nè, bây giờ có biết cái cách để hàng phục tâm không? Có biết cách an trụ tâm chưa? Bằng câu niệm Phật không? Là chưa biết. Chưa biết con niệm Phật tới nha. Niệm Phật tới mà đắc đạo không có đâu. Đó, cái gì? Niệm Phật phải biết cách an trụ, biết cách hàng phục. Như vậy đi đến nhất tâm bất loạn. Mà tâm nhất tâm bất loạn đó chính là cái tâm của cảnh giới của tịnh độ đấy. Cái quốc độ của tịnh độ thì phải có cái tâm của tịnh độ, gọi là lý và sự viên dung đó. Như vậy thì chúng ta muốn đạt được cái cảnh giới tốt đẹp thì chúng ta phải có cái tâm tốt đẹp. Mà bây giờ tâm ta chưa tốt đẹp, có nghĩa là nguồn lực chúng ta chưa có mà mục tiêu chúng ta đặt ra. Như vậy thì mình phải sao? Phải quản trị chính mình để đạt được cái một nguồn lực đó nè. Mà quản trị chính mình thì gọi là tu đó. Đó, cái từ ngữ người ta gọi thôi. Như vậy tu cái gì? Tu thân, tu khẩu, tu ý. Ví dụ về Tây Phương Cực Lạc là cõi tịnh độ thì khẩu phải thanh tịnh, thân phải thanh tịnh và ý phải thanh tịnh. Dùng cái gì để đạt được cái đó? Dùng câu niệm Phật để đạt được thanh tịnh ba cái này, gọi là tam mật tương ưng ba cái này, thì người đó chắc chắn giảng sanh. Chứ không phải bằng hộ niệm mình nói niệm tám tiếng hồ giảng sanh đâu. Có thiệt đó, có ngày xưa Đức Phật đâu có đi tu cực khổ, không có, người ta chế ra đó. Nhưng mà mình không phủ nhận bằng hộ niệm, bằng hộ niệm sẽ nhắc nhở. Bây giờ ví dụ như á, đứa bé nó ăn cơm ba mẹ nhắc, nó ham chơi ba mẹ nhắc. Còn này á quý vị, chúng ta đang bị nghiệp nó trào về, đang bị hoảng sợ, người ta nhắc cho mình tu cầu mười phương chư Phật gia hộ với ban hộ niệm rất có giá trị. Khi mà người đó động loạn hoảng loạn, nhắc nhở nó niệm Phật, chỉ cách niệm Phật, khai thị niệm Phật và cầu mười phương chư Phật gia hộ nữa. Chúng ta tu đừng có là mình đừng có phủ nhận cái công, phủ nhận cái sự gia trì của mười phương chư Phật nha. Có nhiều người không hiểu kinh của Phật, tự thắp đuốc lên mà đi, nghĩa là tự mình tu với ai gia hộ. Quý vị nói sai, cái gia hộ với tu thế nó khác nhau. Tu thế là quan điểm sai, còn gia hộ thì đúng. Bây giờ ví dụ như mình muốn qua sông, ông lái đò đưa qua, không phải ông giúp mình xong đưa qua sông được. Mình phải cũng cần tới ông lái đò, dùng từng đò là gia hộ giúp đỡ mình đi qua sông. Cái xuồng giúp đỡ qua sông là pháp môn, giúp đỡ qua sông. Nói thiệt đó, không có Đức Phật, không có pháp môn, mình còn ngồi ở đây dữ lắm á. Đâu đi đó, ở nơi nào, xa lắm. Tuốt ở dưới đáy 18 tầng dưới đó, quậy ở dưới đó. Đức Phật nói vài câu tỉnh giấc, mê hồn. Đó, nghe câu kinh kính nể chắp tay, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Có gì lời của Phật á, nói ra giật mình. Có gì lời Đức Phật nói ra giật mình, sống chết trong hơi thở giật mình liền quay lại, biết mình thở ra rồi hít vô được nữa hay không. Thì lúc đó bắt đầu mình đang tìm mưu tìm kế, mình xì bánh xe của người ta, thôi bỏ chắp tay niệm Phật tu, rồi mình đang xì gũi mình lên máu, mình lật ngang tại chỗ đó là sao, ví dụ vậy đó, phải không? Rồi giờ mình tu cho chắc ăn, thôi bỏ bắt đầu trong tâm mình á, nó có khái niệm bỏ, khái niệm buông gì, buông hận, buông thù, buông ghét, buông ghén, đó là tu trong tâm đó. Tức là người ta quản trị tâm mình đó, nghe, quản trị tâm mình á bằng tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề phần, bát chánh đạo phần, là quản trị chính cái tâm mình đó. Quý vị, ví dụ như là tứ chánh cần là cần phát huy những cái điều thiện trong tâm, cần ngăn chặn điều ác trong tâm, vân vân. Như vậy là quản trị chính tâm mình, do đến quản trị đi đến ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là bậc cao của cái quản trị của tâm, mà ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là gì? Thức có nghĩa là không ngủ, tỉnh giác gì? Tỉnh là không mê. Thức không ngủ, tỉnh không mê là chúng ta tinh tấn mà quán xét chính cái tâm mình. Quán xét chính tâm mình để làm gì? Có gì để kiểm soát lấy nó. Cái gây nghiệp của nó bởi cái gì? Bởi tham sân si của tâm, mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại của tâm. Chúng ta lật trong cái gì thức học ra, chúng ta thấy cái tâm mình vậy đó, bắt đầu chúng ta quản trị tâm mình. Vậy thì nó nhá lên cái gì? Như vậy Đức Phật nói là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Có nghĩa là chúng ta đang cái cấp cao của thức tỉnh giác của tâm tu, mà không phải là biết mọi người, mà biết chính cái tâm mình để kiểm soát lấy nó. Nó khởi lên cái gì? Nó có ba cái thời quá khứ, hiện tại, vị lai của khởi, của pháp khởi. Bây giờ ví dụ như thấy cục vàng, vậy thì là trong tâm mình khởi lên. Trước khi tham là tâm gì? Đang tham là tâm gì? Sau khi tham là tâm gì? Trước khi lấy của người ta là tâm gì? Đang lấy của người ta là tâm gì? Sau lấy của người ta là tâm gì? Mình phải biết rõ nó qua. Trước khi lấy là quá khứ, hiện tại đang lấy là hiện tại, tương lai là sau này. Mình biết luôn cái chu trình của tâm mình diễn ra đó, thì người ta là quản trị chính cái tâm mình đó. Mà quản trị chính tâm mình quản trị được nó là mình quản lý nó. Mà quản lý nó là kiểm soát nó. Mà kiểm soát nó thì cái người khôn á, người ta sẽ bỏ ác và lầm lặng. Cái người khôn ta bỏ động, ta tìm tịnh. Cái người khôn á ta bỏ nhiễm á, là người ta tìm sự trong sạch. Cái người khôn á, có gì ta bỏ cố chấp, ta đi tìm cái sự buông thả của tâm thức. Như vậy thì ta quản trị để người ta lấy cái tốt nhất của tâm, tức là làm cái tốt nhất để đạt được cái mục tiêu của mình. Mà mục tiêu của mình để thì tâm thiền tâm định. Mà tâm thiền tâm định để đạt được cái mục tiêu mình đi ra nè, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Chứ tu bây giờ mình không đạt được mục tiêu gì sao được. Tu niệm Phật mà đạt mục tiêu Tây Phương Cực Lạc. Còn tu thiền á thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là một tiêu gần. Mục tiêu xa hơn nữa, đắc các quả vị thánh, trở về chân tâm Phật tánh của mình, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Còn mục tiêu của người mà để làm lợi ích cho chúng sanh, mục tiêu là Bồ Tát Đạo. Đó, vân vân. Vậy thì chúng ta học Bồ Tát Đạo đi, đạt được cái Bồ Tát Đạo đó, mình để kiểm soát ở trong thân khẩu ý, mình quản trị ở trong đó. Nói á, là thân là khẩu ý, mình nói suông vậy thôi. Chứ thực ra đi tu á, là cách thức để kiểm soát nó, để đừng cho nó gieo nghiệp. Và buông cái những cái đã gieo rồi, chặn đứng những cái mà nó sắp gieo, và buông những cái nó gieo rồi thôi. Làm kiểm soát bao nhiêu đó nè, mà kiểm soát cả đời, kiểm soát nổi đó. Rồi định không? Bây giờ ví dụ như á, những cái thử thách là gì? Là nó đưa đến những cái mà mình ô nhiễm, mình có thể ngăn chặn nó, mình để vượt qua được nó. Đâu có gì, đó là những bài học, là những bài thi đó. Bây giờ người ta chửi mình, tu người ta chửi mình, thì cái người mà quản trị chính mình á, là ta quản trị tâm lúc ta chửi, quản trị lời nói khi người ta chửi, và quản trị cái thân của mình khi người ta chửi. Thường thường không có quản trị thì sao? Sân si lên, tâm sân si lên, chửi người ta, lời nói chửi, tâm thì sân si, lời nói thì chửi, thân thì đánh ta, tán ta, hoặc là dùng mọi thủ đoạn của thân để làm thiệt hại người ta. Đó là ta không có quản trị của tâm. Bây giờ chúng ta quản trị tâm nè, khi người ta chửi mình thì thay vì mình nhìn cái mặt người ta đang chửi mình, mà mình hãy nhìn cái tâm khi bị chửi. Cái đó gọi là ý thức tỉnh giác, là quản trị cao cấp của tâm. Đó, vậy thì đó, cái tâm mình khi bị chửi là cái tâm gì? Yeah, mình thấy được nó. Mình thấy được nó để làm chi? Để mình an trụ nó và hàng phục nó theo tinh thần của Kinh Kim Cang Bát Nhã. Thấy lời nói của mình để làm chi? Để mình kiểm soát cái lời nói của mình. Thấy cái thân của mình để kiểm soát cái thân của mình. Trời, giận quá giơ tay lên tới đấm người ta. Vậy mình kiểm soát được cái thân của mình là mình đang đấm người ta. Vậy sai hay đúng? Thì đấm người ta như thế nào? Trước khi đấm á thì không sao, sau khi đấm thì người ta đau. Tức là đang đấm thì người ta đau, sau khi đấm mình bị bồi thường. Bây giờ á, có những người giận quá đòi giết người ta. Vậy trước khi giết là đầy lòng hận thù, đang khi giết là người ta đau khổ, và sau khi giết á bắt đầu một cái loạt để xảy ra sau khi giết. Trên thế gian bị bắt ở tù hoặc là bị tử hình, qua thế gian á, qua kiếp sau mình bị người ta giết lại, rồi bị cái người giết đó ta thù, người ta quán, ta thêm, ta trả thù hoài. Dạ, vân vân. Rồi quả báo của cái giết đó là sống trong sợ hãi. Như vậy thì giết ta được lợi ích gì đâu, mà quả báo sau nó nhiều quá, mà trí tuệ ta không làm. Vậy thế chưa nói tới đồng từ bi đó. Mình đang nói tới cái lợi và cái hại thôi, làm ta đã không làm rồi. Còn bậc trí tuệ, ta có lòng từ bi thương yêu chúng sanh nên ta không làm. Chuyện đó chuyện đương nhiên, đó bậc chứng đắc. Còn nói bậc không chứng đắc, mình dùng chánh tư duy để mình tư duy thôi, là mình thấy không nên làm rồi. Một cái người trí ta không nên làm chuyện đó. Nên những người mà họ làm trước cái gì đó thì người ta quản trị trước cái ý của mình, quản trị trước cái lời nói của mình trước khi nói ra, và quản trị cái thân mình trước khi làm. Đó gọi là quản trị chính mình, mà mấy ai làm được. Quý vị, ít có ai làm được lắm. Mà ta quản trị người khác không à, ta muốn quản lý người khác. Quý vị, làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Bắt đầu nha, bắt đầu quản lý đó, quản lý đó, quản trị người ta. Rồi bắt người khác phải làm theo ý của mình. Tôi nói sao cãi tôi. Bởi vì cái người nào cãi, quý vị giảm biên chế hết. Đang công ty 100 người, doanh thu của năm đó 100 tỷ, giảm biên chế 50 người, doanh thu 60 tỷ. Công ty 100 người, doanh thu 100 tỷ, giảm biên chế 50 người, doanh thu 60 tỷ, lỗ 40 tỷ. Quý vị tin không? Vì giảm biên chế làm gì? Nhưng mà tại sao giảm biên chế? Đáng lẽ là không phát lương không gì, vì cắt bỏ rau ria phải lời chứ. Nhưng mà giảm biên chế rồi là công ty thua lỗ. Quý vị tin tại sao thua lỗ? Là tại vì người ta giảm biên chế với những người không cần giảm. Người ta nhận lại những người không cần nhận. Cái người nào giảm biên chế là người chống lại mình. Người nào giảm biên chế là người mà không thích, chứ không phải người giảm biên chế là người làm được. Còn cái người mà mình thích đó, có gì vuốt đuôi rồi nó anh hai gặp nhau chào nha, gặp nhau chào cười đó, anh hai vuốt từ trên vuốt dưới là toàn là không biết làm không à. Đâu có gì, còn người biết làm người ta không làm vậy, nên mình thấy mình ghét. Nên đó, khi mà quản trị nhân sự á, cái người học quản trị nhân sự, người ta không quản trị theo cảm xúc, đâu có gì mà ta quản trị theo cái của cái người đó đó. Tức là người đó mang lại cái gì cho cái công ty này, người ta quản trị cái đó, chứ không phải người ta quản trị theo cảm xúc. Nhưng mà người ta bán hàng thì người ta quản trị cảm xúc. Nhưng mà lúc á mà mình tuyển nhân viên, mình không tuyển theo cảm xúc mà tuyển theo cái nhu cầu của công ty. Nên cái người ta học, ta phải có học đàng hoàng, chứ đem nó áp dụng kia bị sai liền. Có gì khi bán hàng phải cảm xúc mà nghe. Ví dụ như cái cảm xúc á, được tới đâu thắng tới đó mà. Ví dụ như hai chồng ở nhà đi, bà vợ bà than sao mà ông chồng á cấp này không còn thương nữa. Đó, có gì là thầy tìm hiểu sao chứ con đối xử rất đàng hoàng, con hy sinh hết trơn mà ông chồng con không thương con nữa. Đó, có gì cấp thầy sao không thương con vậy chứ. Bắt đầu á bữa đó đi lại nhà đám cúng cơm. Đó, có gì đám cơm lại nhà, vừa lại cái khi về có câu trả lời liền. Ông chồng á đi về mệt muốn chết, dắt xe ở ngoài trước. À, đi dữ vậy, ông thầy lại nhà cúng mà không biết hả, đi dữ vậy. Đó, bắt đầu lại gọi ông chồng dắt mà xe vô, đứng đó ta làm cực chết rồi, đứng đó nhảy vô làm này nó la nó gì. Còn nhìn cái cổ nó tướng từ trên xuống dưới, tóc tai thì bỏ xỏ, chân mặc bộ đồ cũ mềm vậy đó. Đó có gì, ông chồng á ông về ông thấy sao, ông vô tới công ty cái cô mà gọi là cô nhân viên á, cô nhân viên cái bên cô gì trợ lý á, phải không? À, cô trợ lý dắt xe vô, anh hai dắt vô ha, anh hai uống cốc nước nha anh hai. Bắt đầu cảm xúc dâng trào luôn ha, mà nhìn vô quý vị thấy không, từ ở trên xuống dưới cái mặt thì láng như sân bay à, cái tướng thì là như diễn viên điện ảnh. Nhìn vô một cái một cảm xúc ông chồng dâng trào, về tới nhà mới vừa tới cổng thôi nạt tiếng cái nó tuột xuống à, vô tới bên trong la tiếng nó tuột xuống, nhìn thấy cái tướng mà vợ nó tuột hết trơn còn miếng nào. Như vậy thì ông cảm xúc với ai thì ông theo người đó, đúng chưa? À, như vậy em cảm xúc cô nhân viên thì em theo cô nhân viên, phải thì còn la gì nữa. Ta nói gì phải, có thầy nói gì không có đạo lý gì hết trơn á. Thật ra đàn ông không cần đạo lý, mà ông cần cái kia kìa. Đâu cần đạo lý đâu, cần cái đối xử tốt của vợ, cần cái người vợ đẹp, cần cái người vợ sạch sẽ, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, chứ đâu ông đâu cần đạo lý. Bây giờ cô thì cần đạo lý nhưng ông đâu cần đạo lý. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Ông đâu cần đạo lý, ta đang cần cái khác. Như vậy thì cái khách hàng cũng gì nữa, ta cần cái gì mình đáp ứng ta cái đó, chứ là ta cần cái này đáp ứng kia anh chất quấn sao giữ được chân người ta. Đó gọi là mạch cảm xúc đó. Đó nên á mà cái quản trị thế giới á, nên quý vị bây giờ chiến lược marketing là người ta đi về cảm xúc, nên ai đi cảm xúc người đó thắng đó. Thôi thấy chưa? À, nên đó quý vị thấy không, ngoài đường chạy xe màu xanh màu vàng màu đỏ treo cờ dài để bắt cảm xúc người khác đó, chú ý lấy cảm xúc. Nhìn thấy không, mấy cái hạ cái chỗ mà nó bán quán lớn này nọ đó, nó thay đổi nhân viên sẹt để làm chi, để cho mới tăng cảm xúc của cái khách hàng của người ta. Ta phải có lý do hết trơn á. Ở nhà mình nghiên cứu cái gì hay mình học, cái gì tăng cảm xúc mình dòng học. Nên khi ông về mình hỏi một câu nha, còn lâu lâu á là thậm chí 8 tháng 3 của má của tặng cho má của ông chồng, ông tăng cảm xúc lên liền, hiểu thấy không? Rồi khi là về mình cũng phải sao mà nhìn cho nó được nhìn cái bà vợ, cái nhìn cái cô diễn viên điện ảnh trong cái cuốn phim, cái ổng coi phim không nhìn bà vợ. Hỏi sao sao ông về nhà ông coi phim không? Tại vì phim diễn viên điện ảnh ta đẹp quá, còn nhìn qua bên ngoài đây ông tuột cảm xúc hết nữa. Phải không? Không, cái này là mình nói về tâm lý thôi. Đó có gì, tại vì người ta hỏi mình phải trả lời. Hỏi tại sao ông chồng ổng không nhìn con mà ổng nhìn diễn viên điện ảnh? Rồi ổng không nhìn con mà nhìn cô thư ký. Tại vì cái ổng cần con không có. Đây, tại sao hồi xưa người ta nói yêu con? Tại lúc đó con có cái ông cần. Thiệt, bây giờ mình không tái ông cần mình không có. Tại lúc đó mình có cái ông cần. Như vậy ông hứa. Còn bây giờ cái ông cần mình không có, vậy là ông phủ nhận lời hứa. Đó là chuyện bình thường, Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ rồi, tâm vô thường. Tâm vô thường là sao? Nó thay đổi sành sạch, cái tâm con người thay đổi sành sạch. Hồi trước hứa vậy đó, hồi trước hứa với bà vợ sao giờ hứa cô sư ký y như vậy đó, quý vị tin không? Tại vì cảm xúc đó hứa lời đó, cảm xúc đó hứa lời đó. Hồi 17 năm trước gặp bà vợ cảm xúc đó hứa lời đó, bây giờ 17 năm sau gặp cô thư ký cảm xúc y chang, hứa y chang, một câu một. Anh yêu em trọn đời. Một câu một lặp đi lặp lại luôn, giống hệt như cái máy mà nó dập băng. Tại vì cảm xúc nào ra lời đó, cảm xúc nào ra lời đó vậy thôi à. Vậy muốn cho ông có lời đó phải dính tới cảm xúc như vậy. Quý vị đó là các nhà quản trị nhân sự trên thế giới. Đó, quý vị ta quản trị như vậy thì mình quản trị của chính mình, có nghĩa là mình đưa ra mục tiêu của mình và mình quản trị thân khẩu ý của mình như thế nào để mình đạt được mục tiêu đó bằng cách ta tu tập. Mà tu tập á, nhớ nha, nó có ba cái để mình sử dụng, là ba cái phương tiện. Thứ nhất là giới. Giới là những điều gì quy định của Đức Phật. Người cư sĩ tại gia quý vị có bốn cái loại giới khác nhau. Thứ nhất là năm cái giới, thứ hai là tám giới bát quan trai, thứ ba là thập giới thập thiện nghiệp đạo, thứ tư là Bồ Tát giới. Cái người tại gia có bốn loại giới phải giữ, nếu người ta thọ giới nào người ta giữ cái loại đó để làm chi quý vị? Để mình quản trị này nè, bốn cái loại này để quản trị thân khẩu ý, bốn loại giới này nè. Rồi cái thứ hai nữa là pháp. Pháp có nghĩa là chúng ta học pháp á, học pháp của nhà Phật thì mênh mông. Đức Phật nói là cái bứt một cái nắm lá để trong tay, Đức Phật mới hỏi vị tỳ kheo là cái nắm lá trong tay của ta nhiều hay lá trong rừng nhiều. Thì vị tỳ kheo nói là lá trong tay của Như Lai nhiều, lá trong rừng ít. Lá rừng nhiều, lá trong tay của Như Lai ít. Như vậy thì Đức Phật mới nói rằng cái ta biết á là như lá trong rừng, còn cái ta truyền đạt cho các con chỉ bằng lá trong tay mà thôi. Như vậy đó thì cái lá ở trong tay á quý vị, mà chúng ta học cả đời còn không hết kìa, đừng có nói tới lá ở trong rừng. Như vậy thì mình cũng phải học pháp. Học pháp gì? Để khai tâm mở trí. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là khai thị, mở ra cho chúng sanh nhìn thấy, để có cái kiến giải như là Đức Phật. Kiến giải Đức Phật là kiến giải không mê lầm, kiến giải giác ngộ. Còn kiến giải của chúng sanh là kiến giải mê lầm. Cái nhìn của chúng sanh là cái nhìn mê, nhìn mê nên tham nên đắm, thấy gì thấy quý thấy ngon, thấy tham thấy đắm gì thấy đẹp xỉu, thấy đẹp xỉu, ai nhà đâu sida ebola lên máu cồn đá cồn nước rồi ung thư rồi đủ thứ hết. Không có gì, cái thân mình là ổ chứa bệnh đâu có gì, nhưng mà người ta nhìn thấy đẹp là tại vì có một lớp phấn bên ngoài, có một lớp son bên ngoài, có lớp áo bên ngoài, có lớp đồ mặc bên ngoài. Có gì còn bên trong dài dài dài xuống tự trên 36 nhóm bất tịnh, gọi là chung cánh bất tịnh. Đức Phật nói trong kinh mà gọi là quán chung cánh bất tịnh á, nghĩa là quán bất tịnh tự mắt ghen không cho đến cái miệng, mình nhìn thấy cái miệng, cái môi trái tim. Môi trái tim ai bảo đảm không có hàm răng giả? Mà cái hàm răng giả ai bảo đảm hàm răng đó đã đánh mỗi ngày? Như vậy mà người ta lại là thích đó quý vị. Nên cái nhìn của mình á, đối với cái thân á, có 36 nhóm bất tịnh. Khi chúng ta nhìn vào, nếu mình quán đi, mình thực hiện một pháp quán từ từ, cái mình rời bỏ, mình cắt được. Đó là pháp của Phật đó. Pháp Phật rưới vào trong tâm á của mình có thể cắt được một số cái mà mình dính mắc. Nên ai nghe pháp nhiều, ai xem pháp nhiều, quý vị, thì người đó sẽ khai tâm mở trí của mình ra. Quý vị. Nên có câu nho có hai cái chùa nha, ở chùa ở ngoài Trung và chùa Phật Tổ Cà Mau đó. Canh thăng điền ưu hạng, canh võ điền ưu thủy, canh tâm điền thủy hạng hà ưu. Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ đó. Là chỗ đó. Như vậy thì chúng ta canh thăng điền ưu hạng là làm việc làm ruộng thời vua Thang đó thì hạn hán. Ông vua Võ thì lại gọi là nước trôi hết, lũ cuốn trôi hết. Mà canh tâm điền là làm ruộng trong mảnh đất ruộng tâm á, có nghĩa là mình gieo phước điền trong ruộng tâm, tức là mình làm phước đó, thì thủy hạn hà ưu, tức là hạn hay là mưa gì cũng không có buồn hết trơn á. Đọc binh thư cụ chiến, tức là chúng ta đọc sách gì viết gì đánh nhau á, ví dụ như là 36 kế của Tôn Tử rồi Tôn Tẩn đó, đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, bộ luật hình sự, bộ luật dân sự, vân vân, toàn là hình phạt không à, toàn là đau khổ không à. Nhưng mà đọc Phật thư có nghĩa là đọc sách của nhà Phật, đọc kinh nhà Phật, đọc giới của nhà Phật thì chiến hình vô cụ, không có chiến tranh và cũng không có hình phạt. Quý vị đọc luật thư thì chiến hình vô cụ, nên đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Như vậy thì chúng ta đọc Phật thư có nghĩa là mình xem sách kinh điển của nhà Phật càng nhiều thì cái đau khổ của chiến tranh, cái đau khổ của hình phạt ở trong tâm mình nó bớt dần đi, nhẹ nhẹ đi. Cái cuộc đời là hình phạt của mình đó. Cuộc đời là một cuộc chiến, hai chồng cãi lộn là cuộc chiến. Có gì? Còn ta bỏ mình á, mình bị đau khổ là hình phạt. Dần dần ta đối xử tàn nhẫn với mình là hình phạt á. Nên khi mà mình đọc Phật thư thì các cái hình phạt này từ từ nó sẽ tháo ra khỏi cái tâm mình. Tại sao chúng ta lại không làm chuyện đó? Tại sao á mà chúng ta lại không quản trị chính mình để đạt được mục tiêu mình đưa ra? Nên trong đời sống tu tập, Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giao Phật tánh, mà ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả con người trong chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật trong kiếp tương lai. Và trong kiếp này tất cả con người đều có khả năng đắc từ sơ quả tới tam quả, quý vị tin không? Đó là người bình thường nha. Nếu người xuất gia, phàm xuất gia giả thế xuất siêu phương thân hình dị tục đó, tức là người xuất gia, xuất gia không phải là vào chùa, xuất gia tức là người xuất khỏi cái nhà thế tục, thì người đó có thể đắc quả A La Hán. Quý vị ơi, xong mới đó là hơn tiếng rưỡi rồi. Thấy quý vị mới đó là hơn tiếng rưỡi đó quý vị. Nên cái bài quản trị chính mình thì là chúng ta nói nhiều cái khía cạnh hơn một chút về cách thức tu tập trong quá trình kiểm soát là ăn trụ tâm và hằng phục tâm của chính mình. Quý vị nói ở đây là người ta để mà mình hình dung ra được một cái vấn đề từ cái doanh nghiệp mình kinh doanh cho đến mình quản trị một cái doanh nghiệp, quản trị một doanh nghiệp tổ chức, cho đến là chúng ta quản trị lấy chính mình. Cái người nào quản trị được chính mình, tức là kiểm soát được chính mình đó quý vị, thì cái quả báo người đó chỉ có ăn vui hạnh phúc thôi. Còn người mà không có ăn vui hạnh phúc là người đó không có quản trị được chính mình đó. Nên có một cô Phật tử hồi Tết là hỏi thầy chừng nào con hết khổ, thầy sủ cho con một quẻ. Tính đâu mình ông thầy đồ, ông thầy bói gì thầy xin sủ một quẻ. Mà Phật tử dễ thương lắm, cứ nghĩ mấy ông thầy là biết bói. Đâu phải thầy là biết bói, ta gọi là thầy bói. Ta thầy bói nên ta nghĩ là thầy là biết bói, nên gọi là thầy bói. Quý vị hiểu không? Trong dân gian á gọi ông thầy bói, nghĩa là thầy là thầy thì phải biết bói. Nên ta hỏi ông thầy, thầy chừng nào con hết khổ thầy? Quý vị, vậy mình trả lời sao giờ? Thầy biết chừng nào hết khổ? Mình phải biết ta khổ vì cái gì. Ta khổ vì tiền, khổ vì bạc, khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì danh, khổ vì lợi, khổ vì tâm, khổ vì vô minh không có giác ngộ. Vì khổ cái nào phải nêu ra ta mới biết chừng nào mình hết khổ. Như vậy thì khổ vì tiền thì chừng nào làm ăn ngon lành thì hết khổ, đúng không? Còn khổ về chồng mà có vợ bé không chung thủy, chừng nào ông chồng giật mình quay về chung thủy thì hết khổ nha. Còn khổ về xấu thì chừng nào đi Thái Lan giải phẫu Thái Lan sửa rồi thì nó hết khổ. Còn là mình khổ về thọ mạng thì chừng nào sống dai thì nó hết khổ. Khổ về bệnh tật thì chừng nào khỏe mạnh thì hết khổ. Còn khổ về phiền não thì chừng nào giác ngộ hết khổ. Như vậy thì có hai cái khổ: khổ cành, khổ lá và khổ gốc. Như vậy khổ cành, khổ lá tức khổ ngọn. Khổ ngọn là cái bên ngoài của thế gian, còn khổ gốc là trong tâm của mình á. Tâm mình là tâm vô minh á, nên mình bị kiết sử truyền cái. Kiết sử nó bó chặt cái giọng, cái mê mờ nó che đứng cái tâm mình, nên mình khổ dai, khổ dài. Nên khổ ở gốc mà mình trị được thì đặt bất kỳ ở nơi nào mình cũng đều không khổ. Ví dụ như Đức Phật, khổ trong gốc ngài trị được rồi, là trong tâm ngài được rồi, thì ngài đặt ở tại Ta Bà nơi đầy dẫy đau khổ, mình có đau khổ không? Đức Phật có đau khổ không? Không. Như vậy thì ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài đi xuống địa ngục là nơi khổ nhất của tất cả loài chúng sanh, ngài có khổ không? Không, phải không? Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài đi khắp nẻo Ta Bà này, như vậy thì ngài có khổ không? Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, Quan Bồ Tát có khổ không? Không khổ. Là tại sao? Tại vì ngài chứng đắc. Như vậy mỗi khi người ta tu tập, người ta chứng đắc, người ta buông bỏ được, người ta an lạc được, thì gốc của đau khổ người ta giải quyết được, thì đặt chỗ nào cũng được. Ngọn đau khổ là gì? Ngọn đau khổ là thiếu thốn những cái bên ngoài, mạng sống, sắc đẹp, tài sản, danh dự, vân vân. Thiếu cái nào khổ cái đó. Thân thể mình sắc đẹp là thiếu món trên thân cái khổ, thấy không? Sanh lão bệnh tử khổ, vân vân. Như vậy thì cái ở thế gian này nghèo khổ, không có chức vụ khổ, bị người ta chà đạp khổ, bị người ta là chửi mắng khổ, tức là khổ ở tại thế gian này. Cái đó là cái ngọn của đau khổ đó, quý vị. Ngọn của đau khổ thì khổ ở đâu chúng ta lấp đầy chỗ đó thì hết khổ. Không có tiền khổ, cho tiền hết liền cười liền, quý vị tin không? Đó, có nhiều người mà không có tiền cái ngồi xu xuống cây héo nước bắt đầu tưới, bắt đầu tưới vô $100 cái tự nhiễm tươi lên, nó xanh lên liền, mặt có máu liền. Thứ nhất là nhìn mấy người đánh bài Rồi thua mà đặt thua vô, thua vô, thua vô, thua hoài tới sáng còn bạc nào chân cho mượn 500 ngày, đặt cái dính, đặt cái dính, đặt hai cái máu mà, máu lên liền. Có máu liền, thấy không? Nhìn cổ tiền á, bởi vì khi cái tiền đâu có dính dáng gì cái mặt mình máu, nhưng mà thua riết cái mặt nó xanh lè tới lét. Vì thấy không? Tức là cái tâm của mình nó gắn với cái tiền đó đó. À, mà tâm mình nó đau khổ mà bị mất tiền, vì thấy chưa? Vậy có tiền nó hết đau khổ, vì mình khổ bởi cái gì? À, mình phải xác định khổ vì tiền, có tiền hết khổ. Thấy không? Khổ vì con quậy, con hết quậy hết khổ. À, nhưng mà à, quý vị, khổ về phiền não thì hết vô minh mới hết khổ. Nên mình phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen, làm cho cái não mà nó bị phiền á. À, như vậy thì chúng ta tu giác ngộ nó mới hết khổ được, còn không thì mãi mãi. Nên người giàu cũng khóc là gì đó, người giàu cũng khóc có nghĩa là người giàu thì không có khổ vì tiền nhưng mà khổ về tâm. Nên khóc là khóc chỗ cái tâm chứ đâu phải khóc chỗ tiền. Nên ta nói người giàu cũng khóc là tại vì người ta nói thế gian quan niệm vậy, chứ người giàu khóc là chuyện bình thường. À, có gì người giàu không bệnh hả, người giàu không già hả, người giàu không chết hả? À, có gì trời ơi, có ông Phật tử ổng năm mấy 60 tuổi, ổng tỷ phú đó gì mà ổng té à, sao mà gãy cái tay, mà gãy tay nó đi, nó nắng cái tay ổng lại, nắng tay ổng lại ban đêm á, nó đau rồi ổng điện ổng khóc thấy mướt luôn. Ông khóc mướt là xin lỗi thầy cho con khóc chút chứ con không có chỗ nào xả chứ. Bây giờ xả thầy, bởi vì nhầm khi thấy mình cũng giống như là cái thùng rác công nghiệp quá. Nhìn anh ai nấy xả thôi kệ, quý thầy cũng cứ mở thùng để nhìn anh ai nấy xả. Không có gì nên xả ra thôi, chú khóc nữa đi, khóc nữa đi. Ông khóc, trời, ông khóc sướt mướt luôn, đau quá chịu không nổi. Quý vị giàu đó, tỷ phú đó quý vị, tỷ phú mà tỷ đô chứ đừng có nói là tỷ tiền Việt, nó gì cũng khóc như thường à. À quý vị nói thiệt đó quý vị, tiếng nói có thể khác nhau nhưng khóc giống nhau đó. Ông Mỹ và ông Việt Nam khóc một giọng một. Để ý tay đã nghiên cứu mà chưa làm đề tài tiến sĩ thôi, chứ mai mốt tính á là làm đề tài tiến sĩ nè. Đâu quý vị, tất cả khác nhau về ngôn ngữ, vậy thì tiếng khóc khác nhau hay giống nhau? À, tất cả khác nhau vì màu da, vì màu nước mắt giống nhau hay là khác nhau? À, rồi cái vị của nước mắt giống nhau hay là khác nhau? Bởi vì ta phải nghiên cứu cả đề tài à, à quý vị. Nên ở Tây á, chồng bỏ cảm giác sao? Ở Việt Nam chồng bỏ cảm giác sao? Đó là không, mình mới nghiên cứu nghe. À, ở Tây chồng bỏ vui, Việt Nam chồng bỏ buồn hả? Mình phải là nghiên cứu nghe. À, quý vị, đau khổ của chúng sanh hoàn toàn giống nhau, sung sướng của chúng sanh hoàn toàn giống nhau, ngôn ngữ khác nhau, mặt mày khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, con người giống nhau một chữ thôi, ho kho khở khô khô khổ vậy thôi. Quý vị, nên ta tu tập để ta tháo gỡ cái khổ đó ra. Như vậy thì cái gì làm cho mình khổ? Chính mình vô minh mê lầm làm cho mình khổ đó. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta quản trị chính mình là cách từ để gọi thôi, để ta chuyển cái vô minh đó sang cái giác ngộ, ít ra cũng hiểu đạo. Hiểu đạo bớt khổ, giác ngộ hết khổ, bớt khổ và hết khổ, còn tu thì giải khổ. A Di Đà Phật.